run rẩy đi. Cặn bã cha 72 chương 732 cảnh cáo hai Cố Thủy mời Cố Lộ đi tửu quán. Không nguyện ý tại Phương ra cửa phủ để cho người khác nhìn huyên muội cãi nhau trò cười. Hắn không tán đồng Uông Thị lựa chọn, lại không hy vọng lại để cho Uông Thị bị Phương ra nắm được cán. Uông Thị có thể qua thật tốt, hắn cái này làm nhi tử cũng có thể yên tâm rời đi kinh thành. Trong phố xá một gian hơi có vẻ cũ nát tửu quán. Cố Lộ nhìn xem theo chiều gió phất phới bóng mỡ tửu quán ngụy trang. Mắt thấy không mặc ít lấy thô áo áo ngắn hán tử ra ra vào vào. Ca như thế nào đến nơi này vẫn là tìm một sạch sẽ yên tĩnh một chút tửu quán a. Cũng may hôm nay Cố Lộ quần áo một mạc, giống như chợ búa nhân gia nữ hài tử. Cố Thủy rất quen vào cửa, tứ muội không biết, nhà này mì hoành thánh ăn cực kỳ ngon. Trong tửu quán mặt đến là rất rộng rãi. Thoạt nhìn cũng rất sạch sẽ. Bất quá cái bàn sờ lên còn có nhàn nhạt đầy mỡ cảm giác. Cố Lộ cắn môi đi vào. Nàng mắt thấy Cố Thủy quen thuộc giống như cùng lão bản chào hỏi cùng mấy người quen biết khách quen nói giỡn vài câu. Ai u, đây chính là muội tử ngươi a. Lão bản nương hơn 30 tuổi. Phong vận vẫn còn. Bên hông mang theo tạp dề. Lưu loát đến thu thập đằng trước khách nhân lưu lại bát đũa. Cố Thủy gật đầu nói, là ta tứ muội. Mấy ngày nữa ta ly khai kinh thành một đoạn thời gian. Hôm nay cố ý mời nàng đến ăn một bát mì hoành thánh. Tình nương cho thêm thả điểm cây ớt. Chỗ mã thật là xinh đẹp a. Lão bản nương cười hì hì nói ra, không chỉ có nhiều thả cây ớt, ta cho ngươi thêm một đĩa thịt kho, để cho muội tử ngươi cũng hiểu biết ta tình nương tay nghề. Cố Thủy lại cười nói tạ ơn. Cố Lộ sau khi ngồi xuống trong lòng ẩm ẩm có mấy phần đau nhói. Kiếp trước dù là tại ca ca chán nản nhất thời điểm, cũng không cùng chợ búa bách tính xưng huyên gọi đệ, càng sẽ không tới loại này chật chội địa phương ăn cơm. Nhìn đại ca diễn xuất là thường xuyên đến này ăn hoành thánh. Cố Thủy không cần lão bản nương hầu hạ, trực tiếp lấy đũa cùng cái thiệp. Trước đó vài ngày ta thường xuyên tới đây ăn hoành thánh. So với lúc trước tại quý phủ nữ đầu bếp làm còn mỹ vị hơn. Kỳ thật không phải về sau tìm được công việc, ta ngay cả mì hoành thánh đều không ăn nổi. Ta cùng ngươi sau khi tách ra, nơi đây vấp phải trắc trở. Rất nhanh người không có đồng nào. Đói bụng đã vài ngày. Cuối cùng té xỉu ở cửa hàng này cửa ra vào. Tình nương không có dép bỏ ta. Cho ta nấu một bát mì hoành thánh. Cố Thủy nụ cười nhu hòa. Phảng phất dư vị tuyệt vời nhất cảm thụ đồng dạng. Chén kia mì hoành thánh là ta nếm qua đến món ngon nhất. Về sau ta kiếm được bạc về sau, cũng tới này ăn một bát mì hoành thánh. Có lẽ là bạc là bằng ta bản sự kiếm được đi. Mỗi lần đều cảm thấy đặc biệt thơm ngọt. Ca ca không nên như vậy. Cố Lộ nghẹn ngào nói không được nữa. Nhưng vào lúc này lão bản nương bưng tới mì hoành thánh cùng thịt kho. Không đủ tỉ tải cho ngươi thêm. Tiểu hương để ngươi ra kinh có thể phải cẩn thận a. Trên đường không yên ổn. Ngươi thân thể này lại yếu. Tốt nhất tìm người bạn cùng đi. Cố Thủy cười gật đầu ta tránh khỏi. Hắn tựa như thực đem tình nương coi là tỉ tỉ đồng dạng. Khách quen trêu chọc vài câu. Tình nương cười ha hả đem bọn họ trêu chọc chắn trở về. Ngươi chớ xem thường tình nương, nàng thủ tiết có 10 năm. Lúc trước nàng nhà chồng dép bỏ nàng khắc trưởng phu đã chết, đem nàng đuổi ra khỏi nhà, lúc ấy nàng mới mang bầu 3 tháng. Cố Thủy trước uống vào mấy ngụm canh. Nhẹ nói. Nàng cũng không có tìm cái chết. Cũng không đi làm nhận không ra người ra thịt sinh ý. Trước tiên ở tửu quán làm thuê. Sinh hạ nhi tử về sau. Mang theo nhi tử một đường đắng sống qua tới. Có bây giờ căn này tửu quán. Nàng sinh ý rất tốt, mỗi tháng đều có mười mấy lượng bạc thu nhập, nàng còn có thể cung cấp nhi tử đọc sách. Cố Thủy ánh mắt lóe lên một vòng khâm phục. Cố Lộ ăn mì hoành thánh. Vị đạo vẫn rất tốt. Mười mấy lượng bạc đều không đủ mẹ mỗi nửa tháng mua giấy tuyên. Cố Thủy ý vị thâm trường thở dài. Nếu là mẫu thân có tình nương kiên nhị tính tình, không luôn luôn thanh cao chỉ coi trọng tình yêu họa theo từ, Có lẽ là hôm nay chúng ta vẫn là Cố gia thiếu gia cùng tiểu thư. Ca tại oán hận mẫu thân không? Cố Thủy lắc đầu nói. Biểu lộ cảm xúc thôi. Tình nương nhi tử thiên phú rất tốt. Lại hiếu thuận hiểu chuyện. Bất quá 10 tuổi lại tựa như cái tiểu đại nhân đồng dạng. Mỗi ngày đọc sách sau tổng lại trợ giúp tình nương. Không phải là không có lưu manh tới đây quấy rối, nhưng là ủng hộ tình nương láng giềng cũng rất nhiều. Tứ muội, trên đời này còn là người tốt nhiều một ít. Chỉ cần là nhân phẩm tốt người, tổng cũng tìm được người hảo tâm trợ giúp. Cố Lộ ăn mì hoành thánh, trong lòng được chính một tầng tối nghĩa không rõ sương mù. Có lẽ là tiếp qua 10 năm, tình nương chính là tiến sĩ mù mù. Đến lúc đó nàng phong cáo mệnh, ta có thể không có cơ hội lại ăn nàng tự mình làm mì hoành thánh. Cố Thủy cười khẽ. Cái đứa bé kia xem như học trò ta đi. Mặc dù ta có thể giáo dục hắn có hạn, chỉ hy vọng hắn có thể bảo trì hiện tại khắc khổ dụng công sức mạnh. Không nghĩ tính toán ai, hoặc là đi đường tắt. Khoa cử con đường ngăn lại dài, không có bất kỳ cái gì đường tắt. Vậy hắn thì sao? Cố Lộ mím mím khóe miệng. Không có đường tắt mà nói, Vĩnh Lạc Hầu làm sao có thể cao trung nhị giáp đệ nhất thiên hạ chỉ có một cái Vĩnh Lạc Hầu. Tứ muội, như hắn nói, không phục người cũng có thể sinh ra tam ca bình thường thiên tài a. Huống chi hắn, hắn hai con ngươi thủ thương tiến tới mù, cũng là vì bệ hạ lập công bố trí. Khoa cử cao trung cũng là bệ hạ cho hắn ban thưởng. Cố Lộ có mấy phần không phục, lầm bầm một câu, hắn liền sẽ nịnh hót nịnh bợ bệ hạ. Có thể khiến cho bệ hạ lau mắt mà nhìn cũng là hắn bản sự. Cố Thủy ăn hơn phân nửa bát mì hoành thánh, có kẹp thịt kho phóng tới trong miệng nhấm nuốt. Tất nhiên mẫu thân đã tái giá, nàng gả cho ngưỡng mộ trong lòng người, cũng nên hài lòng tại phương gia thời gian. Trước kia đủ loại liền đừng nhắc lại bắt đầu. Ca, Cố Thủy nhìn qua Cố Lộ, trịnh trọng việc nói ra. Vô luận ai xin lỗi ai, ai đúng ai sai, bọn họ lại không cái gì liên quan. Mẫu thân không nên lại đi tìm Cố Tứ gia không phải. Nếu như mẫu thân còn muốn được sống cuộc sống tốt cũng không cần lại đi quấy rầy Cố Tứ gia. Ba phen mấy bận bị Cố Tứ gia đánh mặt, mẫu thân còn không biết e ngại cùng tỉnh lại Cố Lộ con mắt lấp lóe. Cái chày cái cối hai câu nói, mẫu thân chỉ là không cam tâm thôi. Ngược lại cũng không phải cố ý cùng hắn đối đầu. Ca ca không biết phương thế bá bị Cố sao làm hại có bao nhiêu thảm. Nói đến chỗ này, Cố Lộ dừng lại chốc lát, nắm vuốt thiệt. Cố sao ngoài miệng nói là vì ta nghĩ, cuối cùng vẫn là vì Cố Tứ gia thôi. Nàng cũng không phải là không biết tốt xấu người, tại lúc ấy nàng có mấy phần động dung. Có thể Cố sao làm như vậy lại hủy phương thế bá. Nàng và mẫu thân tại phương gia thời gian đặc biệt gian nan. Nhìn xem phương thế bá bây giờ chán nản bộ dáng, Cố Lộ lại nhìn không được phàn nàn Cố sao quá đa nghi hung áp. Nàng nếu là thật sự thay ta suy nghĩ, không thể trong âm thầm cùng phương thế bá nói. Cố Thủy thở dài, nhìn qua tình nương bận biểu tứ phía chịu khó thân ảnh. Ta lúc đầu cho là ngươi tới đây có thể nghĩ rõ ràng một số việc, nhìn thấu một số người. Tứ muội đã không phải là Cố gia tiểu thư, không phải Cố gia tỷ tỷ. Nàng vì sao muốn vì rơi phụ thân nàng mặt mũi phương triển suy nghĩ? Lục muội muội tính tình cương nghị quả quyết, không chọc giận nàng. Nàng chính là một cái thiện lương tiểu bạch thỏ, một khi trêu chọc nàng để ý người. Cố Thủy nhẹ nói, vậy sẽ phải làm tốt bị nàng gấp 10 lần trả thù chuẩn bị. Tứ muội, ta chỉ có một cái yêu cầu, đừng có lại trêu chọc nàng. Ngươi đấu không lại nàng, run rẩy đi. Cặn bã cha 72 chương 733 tỉnh ngộ. Cố Lộ có chút mở ra bờ môi. Cố Thủy hiếm thấy rất là nghiêm túc, nàng muốn ra mồm lời nói nuốt hồi trong bụng, cúi đầu phát tiết đồng dạng ăn xong mấy cái mì hoành thánh. Bốc hơi nhiệt khí ướt áp Cố Lộ đôi mắt, nồng đậm mi mắt nhi cũng nhiều mấy phần ẩm ướt. Không biết là nhiệt khí vẫn là nước mắt. Cố Thủy thở dài một hơi. Tửu quán bên ngoài đi tới 10 tuổi khoảng chừng nam hài nhi. Một thân chất phác, răng trắng môi đỏ, rất là đáng yêu. Nam Hải rõ ràng có một tấm đáng yêu khuôn mặt. Hết lần này tới lần khác bày làm ra một bộ ông cụ non trầm mùn nổi liếm bộ dáng. Lộ ra càng thêm thú vị. Lão sư, ân, Cố Thủy hướng Nam Hải tử gật gật đầu. Từ học đường đã trở về hôm nay nhưng có nghi vấn ta dự định ra kinh một đoạn thời gian. Ngươi nếu về mặt học vẫn có chỗ khó. Cứ việc cùng ta nói. Nam Hải tử từ dương sách bên trong xuất ra sách vở. Cẩn thận từng ly từng tí nâng trong tay hắn. Tới gần Cố Thủy cẩn thận thỉnh giáo. Cố Lộ phát giác vừa rồi còn lộ ra rất náo nhiệt tử quán an tĩnh rất nhiều. Khách uống rượu tự giác hạ thấp đàm tiếu âm thanh. Tựa như sợ quấy dày tiểu Nam Hải thỉnh giáo công khóa đồng dạng. Lúc này tới nơi đây người đều là tình nương khách quen. Bọn họ cũng coi là nhìn xem Hiên Ca Nhi lớn lên. Như cùng chính bọn hắn con cháu. Cố Thủy giải thích vài câu, chuyên tâm trả lời Nam Hải vấn đề. Hắn mặc dù thiên phú không bằng Cố Cẩn, nhưng cũng không phải mười phần đầu óc chậm chạp ngu xuẩn. Lại đã từng dụng công học hành cực khổ qua mấy năm. Cơ sở rất là kiên cố. Cố Lộ nhớ ký đời trước tứ ca dựa vào bản sự của mình cũng hầu như tú tài. Chỉ là ở cử nhân bên trên phí thời gian mấy năm. Nếu không phải tẩu tử không tốt ở chung để cho Cố Thủy phân tâm, không chừng hắn cũng có thể thi đậu cử nhân. Cố Thủy từ bé đi học đường cũng là tốt nhất. Lại có sống qua khoa cử Cố Thanh chỉ điểm khoa cử sáo lộ cùng kinh nghiệm. Hắn so bình thường thảo đường lão sư càng hiểu rõ khoa cử phương pháp. Hắn chỉ điểm Nam Hải Nhi khá là dụng tâm. Nói cho hắn rất nhiều học đường bên trong không học được đồ vật. Dù sao Nam Hải nhà nghèo. Tình nương cung cấp hắn đọc sách đều rất nhọc nhằn. Cũng không có cửa tiến hắn đi người hiếu học một đường. Nam Hải ở học đường lão sư bất quá là một lão đồng sinh. Liền tú tài đều không phải là. Tự nhiên sờ không tới khoa cử quyết khiếu. Cố Lộ nhìn xem kiên nhẫn phụ đạo học sinh đại ca, lúc này Cố Thủy con mắt sáng. Tỏ. Khuôn mặt gầy gò cũng cực kỳ có thần thái. Cho dù thân ở đơn sơ tử quán. Cố Thủy trên người tựa như phát sáng. Có lẽ đây mới là thích hợp đại ca sinh hoạt kiếp trước và kiếp này. Đại ca tại Cố gia luôn luôn kiềm chế. Tìm không thấy vị trí của mình. Cố Cẩn không có ý chèn ép Cố Thủy. Thế nhưng là Cố Cẩn cái gì đều không cần đi làm. Liền có thể để cho bên người huyên để ảm đạm phai mờ. Thiên tài cùng phàm nhân là khác biệt. Nam Hải trong tay thư quyển sử dụng trang giấy thô ráp không chịu nổi. Chỉ có thể miễn cưỡng để cho chữ mực chưa từng tan ra. Cố Lộ cảm thấy chữ viết rất quen thuộc kinh ngạc nói ca ca. Cố Thủy cũng không ngẩng đầu nói ra. Ta chép cho hắn có thể lễ tiết kiệm một khoản bạc. Qua ước chừng nửa canh giờ. Nam Hải hướng Cố Thủy hành lễ nói tạ ơn. Cũng móc ra một cái bình an phúc đưa cho Cố Thủy. Ngại ngùng thẹn thùng giống như nói ra. Lão sư sắp đi xa. Mang lên bình an phúc đi. Học sinh cực kỳ thành tâm hướng Bồ Tát khẩn cầu. Cầu Bồ Tát che chở ngài. Cố Thủy cười ha hả nhận lấy thô giáp bình an phúc. Thuận tay sờ lên học sinh đầu. Ngươi không cần đem mình làm cho thật chặt. Lấy ngươi bây giờ tài học so rất nhiều người đồng lứa đều tốt hơn. Chừng 2 năm nữa. Ta cũng không có gì có thể lấy dạy ngươi. Lão sư. Đọc sách mặc dù trọng yếu. Thân thể quan trọng hơn. Khoa cử con đường không chỉ so với liều đến là học vấn. Còn phải xem ngươi có thể hay không chống nổi một cửa lại một cửa khảo thí. Cố Thủy nghiêm túc nói. Ta cũng không hy vọng ngươi tuổi còn nhỏ liền chịu hỏng thân thể. Rõ ràng có thể viết xong bài thi. Nhưng bởi vì thân thể yếu đuối mà không thể không từ bỏ. Lão sư giáo huấn, học sinh ghi nhớ. Nam Hải cung kính hành lễ, Cố Thủy lưu lại tiền cơm về sau cùng Cố Lộ đi ra tửu quán. Hắn để cho ta nghĩ tới tam ca. Cố Thủy nhẹ nói. Một dạng khắc khổ, một dạng nội liếm bất quá tam ca thiên phú muốn so hắn tốt hơn. Đại ca rất xem trọng hắn Cố Lộ cẩn thận hồi ức kiếp trước kinh lịch tựa như trên triều đình cũng vô danh hiên trọng thần. Chỉ là một không đáng chú ý tiểu nhân vật thôi. Không phải gặp phải Cố Thủy. Hắn cả một đời đều chưa hẳn có thể sờ đến khoa cử ngưỡng cửa. Dù là hắn cực kỳ khắc khổ cố gắng đọc sách. Hàn môn khó ra quý tử a. Cố Thủy cười nói, hữu tâm dốc lòng cầu học, lại cố gắng hài tử ai không thích, năm đó ta nếu là có hắn quyết tâm cùng nghị lực, không đi cùng tam ca so sánh, có lẽ là hiện tại ta cũng có cử nhân công danh. Ca ca. Cố Lộ gắt gao cắn trắng bệ cánh môi. Cố Thủy khẽ cười nói, ta cũng không trách qua ngươi, ngươi cũng là vì ta tốt rồi. Bất quá về sau tứ muội cũng không cần lại vì ta quan tâm. Ngươi tốt với ta, chưa hẳn ta liền có thể tiếp nhận, ta cũng hưởng chịu không được phần này tốt. Cố Thủy tại bày trước giường chọn lựa một đôi nấm tuyết đinh đưa cho Cố Lộ. Đây là tự ta kiếm bạc, về sau ta có bạc cho ngươi thêm mua tốt hơn. Một đôi bằng bạc minh nguyệt khuyên lại làm cho Cố Lộ mí mắt ửng hồng. Ca ca quá khó khăn, kiếm lời bạc còn nhớ rõ đưa nàng lễ vật. Ca ca sẽ bình an trở lại kinh thành, đúng không? Cố Lộ đi theo Cố Thủy sau lưng, nước mắt mơ hồ hai con ngươi, nức nở nói, ngươi còn coi ta là làm muội muội đối đãi, đúng không? Còn sẽ đau lòng ta, quan tâm ta, đúng không? Cố Thủy phía sau lưng kéo căng, cũng không quay đầu, nhẹ nói, ta là vô dụng người, so ra kém tam ca cùng ngũ đệ, có thể cho ngươi đồ vật có lẽ là chỉ có cái kia đôi minh nguyệt khuyên. Về sau ngươi đối với người đối với có nhiều việc tồn điểm tâm nhãn, đừng chỉ muốn hiếu thuận mẫu thân. Kỳ thật chúng ta cũng không thua thiệt nàng cái gì, ngươi cũng muốn học lấy ích kỷ một chút. Cố Lộ có loại cảm giác tựa như tứ ca sắp bỏ qua bản thân đồng dạng. Nàng đưa tay đi túm Cố Thủy tay áo, lại chỉ bắt được không khí. Chờ nàng lấy lại tinh thần lúc, Cố Thủy đã không thấy tăm hơi. Chỉ có trong lòng bàn tay nàng bên trong minh nguyệt khuyên biểu thì tất cả không phải là mộng. Cố Thủy hôm nay là cùng nàng cáo biệt. Cho dù Cố Thủy mời về cho Cố Tứ gia trị thương đại phu, hắn cũng không có ý định lại ở lại kinh thành, lại cùng Uông thì có bất kỳ dính dấp. Cố Lộ nước mắt lũ lăn xuống, khóc đến rất là thương tâm. Trở lại Phương gia về sau, nàng vội vàng chạy đi tìm mẫu thân. Ngươi làm sao mới trở về? Ta muốn giấy tuyên mua trở lại chưa? Long thì không vui nói là nói, vừa rồi sư huyên thật vất vả nhấc lên bút lông, vẫn còn tờ giấy tốt lại không. Hắn đã đủ thống khổ, quả quyết không thể sẽ ở bút mực giấy nghiên bên trên để cho hắn bó tay bó chân. Cố Lộ nhìn thấy mà bên trên một cái tuyết bạch mềm mại giấy tuyên đoàn, lại nghĩ tới Cố Thủy tại thô giáp ố vàng trên trang giấy vì hài đồng sao chép sách giáo khoa. Trong lòng tựa như bị hung hăng đâm một đao. Ta không trông cậy ngài tựa như tình nương đồng dạng cứng cỏi, nhưng là ngài khi nào mới có thể biết chúng ta không có nhiều như vậy có thể tiêu xài bạc. Kiếm lấy bạc rất khó. Về sau ngài và Phương Thế Bá đừng lãng phí nữa bút mực. Ngươi nói ta lãng phí không có tốt bút mực giấy nghiên, viết như thế nào đạt được thơ hay? Từ Long thì buồn bực nói, ta xem ngươi một thân hơi tiền, chỉ biết hiểu bạc, không còn là trước kia Lộ tỷ nhi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 72 chương 734 hắc hóa một Long thì lời này, Cố Lộ nghe không chỉ có một lần, nhưng mà mỗi lần nghe được kiểu gì cũng sẽ thật sâu đau nhói nàng tâm. Nàng không phải trách móc nặng nề không hiếu thuận mẫu thân, trăm phương ngàn kế kiếm về bạc cơ hồ đều cho Long thị dùng. Cố Lộ rất ít đưa cho chính mình mua thêm quần áo đồ trang sức. Từ lúc xác định sau khi trùng sinh, nàng chỗ có tâm tư đều dùng đang để cho mẫu thân cùng đại ca thu hoạch được hạnh phúc cấp trên, hoàn toàn không để ý đến bản thân nhu cầu. Nhưng mà mẫu thân không hiểu nàng, thậm chí oán trách nàng. Cố Thủy thà rằng đi làm thu nhập thấp công việc cũng không nguyện ý lưu lại. Ngài có biết hay không ca ca mấy ngày này đang làm cái gì? Ngài liền không lo lắng hắn sao? Cố Lộ hàm chứa nước mắt hỏi. Ta sớm cùng ngài đã nói ca ca định đem bản thân con mắt cho. Cho Cố Tứ ra cái gì? Uông thì lập tức đứng người lên, gương mặt trắng bệch. Ngươi khi nào cùng ta nói qua việc này? Tại ngài bồi Phương Thế Bá luyện tập thư pháp thời điểm. Hắn tại sao ngu xuẩn như vậy? Long thì tức giận nói. Ngươi đi bắt hắn cho ta gọi trở về. Ta cho là hắn chỉ là hâm mộ Cố gia phú quý, đi nịnh nọt Cố Trạm. Không nghĩ tới, hắn lại còn muốn đem con mắt cho Cố Trạm, hắn thật sự là đầu óc bị hư. Cố Trạm hồi phục thì lực đối với hắn có gì chỗ tốt, hắn cho rằng Cố gia sẽ cảm kích hắn. Cố Trạm có Cố Cần, Cố Giác hai đứa con trai, cần dùng đến hắn ra mặt tận hiếu. Long thì bắt lấy Cố Lộ bả vai, dùng sức lay động nói: Lộ tỷ nhi, Cố Trạm đối với mẹ con chúng ta tàn nhẫn vô tình, ngươi cũng biết, hắn thậm chí hủy sư huynh, chúng ta bị Phương gia ghét bỏ đều là bởi vì hắn. Cố Lộ thân thể kịch liệt lắc lư, đầu óc có một cái chớp mắt mê muội. Mẹ, ta cực kỳ không thoải mái. Nếu là lo lắng ca ca mà nói, ta còn có thể khuyên hắn vài câu. Ngươi muôn ngàn lần không thể để cho Cố Trạm hồi phục thị lực, tuyệt đối không thể. Cố Trạm như thế người liền nên cả một đời mù như thế. Ta mới có thể ra nhiều năm như vậy khí. Long thị con mắt hiện lên tối mang. Như thế sư huyên còn có một lần nữa quật khởi hy vọng. Lý thị tiện nhân kia mới là sao chổi, khắc chồng khắc con sao chổi Cố Lộ. Nguyên lai mẫu thân không lo lắng ca ca, mà là sợ Cố tứ gia khôi phục quang minh. Kỳ thật mẫu thân cũng có mấy phần hối hận. Gả cho Phương Triển thời gian cũng không có Long thị nghĩ đến cửa án tề mi tương kính như tân. Ngược lại bởi vì thành thân ngày đó dùm lên đốt hỏa sự kiện, Phương lão thái thái sắc Long thị cánh tay một trận thống mạ. Nàng quỳ hai canh giờ mới được cho phép chiếu cố Phương Triển. Cho đến hôm nay Long thị trên đầu gối còn lưu lại hôm đó về đi ra máu bầm. Nàng đầu gối còn mơ hồ làm đau. Từ bé nàng chính là nhà mẹ đẻ được sủng ái nhất nữ nhi. Đại ca phụ thân cùng phụ thân dạy học sinh đều bưng lấy Long thị. Cái này cũng dưỡng thành nàng yếu ớt tính tình cùng dễ hỏng non nớt đồng thể. Xuất giá về sau, Long thị chưa bao giờ tại Cố gia nhận qua nửa phần thể phạt. Cố lão phu nhân cho dù không thích Long thị đối với Cố tứ gia lãnh đạm, cũng không có quá phận chỉ trích trừng phạt, nàng sẽ không nịnh nọt phụng dưỡng trưởng phu. Cùng là nữ tử, Cố lão phu nhân đối với trưởng phu thiếp cũng là không thích. Cố tứ gia lại là có tiếng hồ nháo bất học vô thuật. Cố lão phu nhân bản ý nghĩ đến đối với Long thị tốt một chút, hòa ái một chút, Long thị cũng có thể đối với ấu tử nhiều mấy phần thực tình cảm. Tại Cố gia, Long thị thời gian trôi qua tinh xảo mà phú quý, chưa bao giờ nhận qua mẹ chồng làm khó dễ. Long thị gả cho Phương Triển về sau mới hoàn toàn rõ ràng mẹ chồng nếu muốn làm khó dễ con dâu rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn. Nàng đủ kiểu nịnh nọt Phương lão thái thái, nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi bị tra tấn thống khổ. Nàng kiểu nộn thân thể bởi vì va va chạm chạm, quỳ đến quỳ đi ở không ít máu bầm. Đây đều là Phương lão thái thái phạt nàng tạo thành. Long thị thậm chí không dám trở về ký ức tại Cố gia làm vợ nhẹ nhõm, nàng sợ hối hận của mình. Mặc dù bây giờ sư huyên tự tin vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, có ta bồi tiếp hắn, có vẫn còn tốt bút mực giấy nghiên, sư huyên nhất định sẽ một lần nữa tỉnh lại, trở thành làm cho người kính ngưỡng đại tài tử. Long thị thì thào nói ra. Đây mới là chính xác. Cố Trạm liền nên mất đi con mắt, cả một đời nghèo rớt mùng tơi. Hắn dựa vào cái gì hưởng thụ vinh hoa phú quý? Hắn có sư huyên tài học sao? Không có hắn không có cái gì. Long thị tố chất thần kinh đồng dạng lần nữa ôm Cố Lộ, nghẹn ngào khóc sống lên. Lộ tỉ nhi, ta không muốn hắn lại. Lại giống như một tòa núi lớn đặt ở ta và sư huyên trên đầu. Hắn càng là phú quý, ngoại nhân sẽ càng là xem thường ta, khinh bỉ ta. Phương gia càng thêm gian nan. Duy nhất có thể khiến cho ta và sư huyên xoay người khả năng chính là... Long thị nghẹn ngào, bắt lấy Cố Lộ giống như bắt lấy cuối cùng cứu mạng rơm rạ. Ta nhớ được ngươi trước kia nói qua có thể khiến cho Cố gia hoàn toàn bị xét nhà. Đúng hay không Cố? Lộ ánh mắt phức tạp, lại đối với Long thị đau lòng, cũng có mấy phần nói không rõ phiền chán. Kiếp trước nàng nhưng từ không cảm thấy mẫu thân không thương bản thân cùng ca ca. Ngày đó mẫu thân vì nàng sự tình, tại Cố tứ gia bên ngoài thư phòng quỳ thật lâu. Cuối cùng tà phong nhập thể, một bệnh không nổi. Mẫu thân chết bệnh trước, không có gặp Phương Thế Bá, cũng không có gặp Cố tứ gia. Nghe nói cái kia mấy ngày cố tứ ra một mực tại bên ngoài uống rượu làm vui. Hoàn toàn không đem mẫu thân để ở trong lòng. Đối với mẫu thân chết bệnh tin dữ truyền vào hắn trong tai lúc. Cố tứ gia còn say khướt nói chết rồi sạch sẽ kiếp trước từng màn tại cố lộ đầu óc hiển hiện. Nàng lại trở về cùng cố tứ gia đại xảo một không. Đập cửa đi tràng cảnh. Mẫu thân tang sự điệu thấp xử trí, căn bản không phù hợp cố gia con dâu tang sự chương trình. Cố gia liền cho mẫu thân cuối cùng lễ tang trọng thể đều không vui. Cặn bã cha quả thực đáng hận cố lộ thầm mắng mình sao lại bởi vì cố thủy mấy câu liền mềm lòng mẹ. Cố lộ nhẹ nói. Trước kia là có biện pháp. Hiện tại cố gia đã rất khó dung chuyển. Bất quá chúng ta còn có cơ hội. Ngày không nên gấp gáp. Sớm muộn có một ngày. Thế nhân sẽ biết được hắn lạnh lùng vô tình chân diện mục. Uông thị khóc lớn. Ta liền dựa vào lộ tỉ nhi a. Nhất định không thể để cho cố chạm trôi qua tốt cố lộ dứt khoát kiên quyết gật đầu. Đồng thời ngầm bực hận kiếp trước bản thân làm sao lại rất ít đi chú ý cố gia xuất giá về sau. Nàng càng là đối với cố gia sự tình không biết gì cả. Chỉ biết được cố cần phong quang. Từng bước cao thăng. Cố sao trở thành Hoài Dương Vương phi sau 3 năm sinh hai tử. Hoài Dương Vương chuyên sủng cố sao. Trượng phu cùng bà đến là thường nói để cho nàng về nhà ngoại, nàng lại không nguyện ý tổng biết tìm lý do từ chối. Trở về làm gì mắt thấy cố sao bọn họ càng ngày càng tốt cố lộ bưng bít lấy ngột ngạt ngực. Tựa như thở không nổi đồng dạng. Kiếp trước thống khổ. Kiếp này nàng lại cảm nhận được. Thậm chí so kiếp trước càng khổ sở hơn. Bên tai truyền đến vong thị tiếng khóc. Cố lộ chậm rãi buông xuống dưới mí mắt. Có lẽ chỉ có cặn bã cha qua không được khá. Nàng mới có thể triệt để thoát khỏi ác mộng. Lấy bây giờ cặn bã cha huyền thế. Nàng làm như thế nào để cho cặn bã cha suối quẩy để cho cố gia nghèo túng cố lộ mím môi. Quyền thế trọng yếu như vậy. Nàng ngày đó làm sao lại không nghĩ dựa vào tiên cơ tranh quyền đoạt lợi nguyên bản nàng chỉ muốn tuế nguyệt qua tốt. Qua một chút cuộc sống bình thản. Có thể hiện thực tàn khốc. Để cho cố lộ minh bạch. Không có quyền thế cùng ỷ vào. Vĩnh viễn qua không được bình thản hạnh phúc thời gian run rẩy đi. Cặn bã cha 72 chương 735 hắc hóa hai cố lộ đáp ứng vong thì sẽ nghĩ biện pháp. Nha đầu bưng cháo tổ yến đi tới. Phu nhân. Ngài xem khi nào đưa cho đại tiểu thư là nô tỳ đưa qua. Vẫn là ngài tự mình bưng đi qua vong thì thả ra cố lộ. Đuổi nô tỳ bưng tới nước lạnh. Một lần nữa rửa mặt qua một phen. Lộ ra con mắt không như vậy sưng đỏ. Ta tự mình cho tỷ nhi đưa qua. Uông thị mấp máy tóc mai. Tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lần trước tỷ nhi nói ra thích cái kia điểm thúy chân châu cây châm. Ngươi đi đem nó bọc lại. Ta cùng một chỗ đưa qua. Cố lộ sờ lên bụng dưới. Cháo tổ yến không phải chuẩn bị cho mình. Điểm thúy chân châu cây châm cũng không phải mẫu thân để lại cho mình sinh nhật lễ vật. Lộ tỉ nhi. Uông thị tựa như có cảm giác. Xoay người sử dụng sau này nước mắt yêu kiều lại vô tội con mắt nhìn qua cố lộ. Ta chính lấy sư huyên nhi nữ ra thích. Để cho bọn họ đối với ta đã không còn thành kiến. Mấy ngày này tất nhiên sẽ ủy khuất ngươi một chút. Ta đây cũng là vì mẹ con chúng ta tại phương gia được sống cuộc sống tốt. Ngươi chỉ phải nhớ ta là thương ngươi nhất. Lộ tỉ nhi luôn luôn là đại khí không ao ước phú quý. Ăn một miếng. Mấy món đồ trang sức. Ngươi không đến mức để ở trong lòng. Cố lộ con mắt hơi trầm xuống, nhẹ khẽ gật đầu. Thế nhưng là trong lòng lại tựa như ép một ngọn núi đồng dạng. Nàng tựa như đã thành thói quen Uông thị đối với mình coi nhẹ. Ở tại phương gia mấy ngày nay, Uông thị đối với con riêng kế nữ thật sự là móc tim móc phổi tốt. Lần trước càng là cầm nàng mặt mũi nâng lên kế nữ thân phận. Ta là không thèm để ý những cái này, chỉ cần mẹ đối với ta có tâm liền thành. Cố lộ nhẹ nói. Thế nhưng là mẹ. Nàng cũng là sinh trưởng ở Phú Quý thôn. Trước kia quận chúa lúc còn sống. Trôi qua thời gian cũng không thể so với ta tại cố gia kém. Được chứng kiến thức ăn đồ trang sức có lẽ là so ta còn mạnh hơn một chút. Nàng lại bởi vì ngài cho chuẩn bị thức ăn cùng đồ trang sức liền đối với ngài tiêu trừ thành kiến sao? Uông thì rất có lòng tin nói ra. Sẽ. Sư huyên cũng sẽ giúp ta nói lời tốt. Ta xem nàng như làm con gái ruột đồng dạng yêu thương. Nàng tự nhiên có thể cảm thấy ta thực sự thành. Ta lấy thực tình từ ái còn không đổi được nàng nửa phần cảm kích. Cố Lộ không tiếp tục ngôn ngữ. Uông thì thu thập sẵn sàng về sau. Mang theo thiếp thân tỳ nữ cùng bao lớn bao nhỏ đồ vật đi kế nữ tiểu viện. Trước kia Cố Lộ cùng nàng vẫn là khoe chung hào hữu. Từ khi Phương Thế Bá cùng Uông thị sự tình bại lộ về sau, nàng liền cùng Cố Lộ lại không nói cho tốt. Cho dù tại Phương gia đụng phải, nàng cũng hầu như là ngẩng cao đầu, xem thường dò xét Cố Lộ, phảng phất nàng dơ bẩn lại bẩn thỉu đồng dạng. Hơn nữa nàng thích nhất nhìn Uông thị cầm Cố Lộ tự tôn nịnh nọt nàng. Cố Lộ níu lấy vạt áo. Tại Cố gia lúc, Uông thị nếu là đối với con thứ Cố Cẩn bọn họ có đối với kế nữ nửa phần tốt, Cố Cẩn bọn họ tất nhiên cũng sẽ không đối với Uông thị lãnh đạm xa cách. Uông thị cũng sẽ không bị Cố lão phu nhân luôn luôn thì thầm. Không yêu Cố tứ gia xuất gia thứ nữ, Uông thị lạnh lùng đối đãi. Ngưỡng mộ trong lòng Phương Triển Nhi nữ, Uông thị lại có thể coi như thân sinh đối đãi. Đây chính là yêu ai yêu cả đường đi. Cố Lộ bước chân gánh nặng trở lại bản thân trong phòng, một đầu ngã xuống giường. Nhìn thêm đi, cũng nên có một đoạn ma hợp kỳ. Nàng nếu là có thể để cho Phương ra thời gian tốt hơn đứng lên, để cho Phương Thế Bá đè xuống cặn bã cha, có lẽ Phương Thế Bá sẽ càng đau lòng hơn bản thân không mấy ngày. Cố Lộ liền ở một cái thô sùng tỳ nữ trên đầu nhìn thấy chi kia điểm thúy chân châu cây châm. Nàng không thể nhịn được nữa, vọt thẳng đến Phương tiểu thư trước mặt. Đây là ta mẫu thân tặng cho ngươi, ngươi nếu là không nhìn chúng đều có thể tự tuyệt nàng. Nhưng ngươi đem cây châm cho đi nhà hoãn, ngươi có biết hay không, chi kia cây châm là mẹ ta một phần tâm ý. Phương tiểu thư ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Ta cũng không xin nàng đưa ta cây châm à. Là nàng ba ba đưa tới. Còn nói cái này cây châm, Cố Lộ ngươi mang không nổi. Nhưng ta lại cảm thấy cái này cây châm là thích hợp nhất nhà ta nha đầu. Ý ngươi là ta so nhà ngươi nha đầu còn không bằng? Lời này thế nhưng là tự ngươi nói. Ta cũng không có đem ngươi cùng đê tiện hèn mọn nha đầu so sánh. Phương tiểu thư dương lên đầu lông mày, nhẹ nhàng đem chơi cây quạt trong tay. Cố Lộ, ta là vĩnh viễn không có khả năng tha thứ ngươi lừa gạt. Ngày đó ta đem ngươi trở thành làm tốt bạn, nhưng ngươi nghĩ đến mẹ ngươi thay thế mẹ ta. Ta cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên mẹ ta là thế nào chết. Phương Thế Bá hắn cùng mẹ ta tình thâm, bọn họ là thực tình. Cố Lộ vì Long thì giải thích, là Phương Thế Bá một mực không bỏ xuống được mẹ ta. Quận chúa mất sớm cùng mẹ ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta mụ mụ cũng vậy, tại quận chúa qua đời về sau mới lại cùng Phương Thế Bá có lui tới. Phương tiểu thư đem chén trà đánh tới hướng Cố Lộ. Ngươi không biết xấu hổ, nếu không có mẹ ngươi câu dẫn, phụ thân ta như thế nào đi Cố ra cửa ra vào đau khổ khổ đợi thời gian Cố ra. Ha ha, thật là một cái trò cười. Như vậy sáng loáng đánh mặt sự tình, vậy mà cũng nhìn xuống. Khi làm xong toàn bộ không biết phụ thân ngươi là nhất đại ngốc. Cố Lộ bị đập một thân nước trà, quần áo ướt sũng, lá trà dính tại váy bên trên. Phương tiểu thư tiếp tục nói, ta không phải ngươi, có cha ruột không nhận, hết lần này tới lần khác đi đoạt người khác phụ thân, dù là ta cũng không thích phụ thân. Làm hành động tán đồng hắn đối với mẹ ta quá lãnh đạm, cho nên tất cả sai đều là mẹ ngươi dễ dàng thay đổi. Là nàng vô sỉ hèn hạ câu dẫn cha ta. Ngươi tới đưa nàng rời đi. Phương tiểu thư cười lạnh. Ngươi cũng có thể hướng đi phụ thân ta cáo trạng. Nói ta mắng ngươi. Ta là không biết phụ thân có thể hay không vì ngươi mà ở trách ta. Bất quá ta có thể bảo đảm, mẹ ngươi tuyệt sẽ không nói ta nửa câu. Không phải Cố Lộ nắm chặt hai nắm đấm, bờ môi trắng bịch. Còn biết kéo lấy ngươi hướng ta xin lỗi đây. Mẹ ngươi chính là một thấp hèn người. Vì để cho ta tiếp nhận nàng, cái gì đều chịu làm. Vừa vặn, ta cũng muốn cùng nàng chơi một chút, cũng coi là giúp mẹ ta báo thù. Tỷ nữ tiến lên, Cố tiểu thư mời. Ngữ khí khá là ngạo mạn khinh thị, giống như đánh gởi một cái mặt dày mày dạn ở tại Phương gia nghèo thân thích. Cố Lộ mí mắt lần nữa đỏ, quay người bay nhanh chạy ra ngoài. Tiểu thư, ngài làm gì cùng nàng chấp nhặt, lão thái thái không phải đã nói rồi trông cậy vào nàng vì lão gia. Ta chính là nhằm vào nàng lại như thế nào, chỉ cần ta cho Long thị tiện nhân kia nửa cái khuôn mặt tươi cười, Long thị tự nhiên sẽ để cho Cố Lộ nhìn xuống. Phương tiểu thư búng ngón tay một cái, con mắt phức tạp khó hiểu. Ngày xưa nàng đối với Cố Lộ nhiều hơn mấy phần chân thành, thế nhưng là Cố Lộ phản bội nàng, nếu là xem nàng như làm tốt bạn, liền không nên để cho mẹ nàng gả tới. Kỳ thật không có Long thị, lão gia cũng không khả năng không Tục Huyền. Ta biết phụ thân sẽ không cả một đời không cưới Tục Huyền, thế nhưng là phụ thân cưới ai cũng thành, liền không thể là để cho mẹ ta thống khổ nửa đời. Người tiện nhân Phương tiểu thư lạnh lẽo nói ra. Không phải nàng liên tiếp câu dẫn phụ thân, mẹ ta như thế nào trôi qua khổ cực như vậy. Phương gia ném tổ truyền tước vị, phụ thân ta thanh danh quét xác, thậm chí chán trường nghèo túng, cũng là Long thị mẹ con hại tổ mẫu sợ là nghĩ xấu. Ta thà rằng Cố Lộ lại không giúp đỡ, nếu không ta sợ Phương gia rơi cái khám nhà diệt tộc kết cục. Lúc đầu Phương tiểu thư cực kỳ muốn khuyên tổ mẫu, có thể tổ mẫu trong mắt chỉ có bạc. Phương lão thái thái không đem Cố Lộ cuối cùng bạc móc ra là sẽ không cam lòng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 72 chương 736 tuyệt giao. Phương tiểu thư tại Cố Lộ sau khi rời đi cũng không có như cùng dự đoán đồng dạng vui vẻ. Tiểu thư, các ngươi đều đi ra ngoài, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Phương tiểu thư đem nha hoàn đều đuổi đi ra ngoài, hung hăng đem đa bảo các bên trên Long thị đưa tới men bình hoa ném trên mặt đất. Ai muốn Long thị đưa đồ vật, rõ ràng nàng đối với Cố Lộ rất tốt, bây giờ lại là. Nhất làm cho nàng khó mà tiếp nhận là phụ thân Phương Triển đối với Cố Lộ yêu thích. Chút chuyện này, ngươi liền chịu không được. Phương tiểu thư mắt sắc âm trầm. Nếu là ta nhẫn tâm một chút, ngươi cùng phụ thân ta, nàng quả thực vẫn là nhìn không được Phương Triển cùng Cố Lộ có liên lụy. Dù là có thể trả thù Long thị cùng Cố Lộ cái này đôi lừa gạt bản thân tiện nhân, rốt cuộc là ta không đủ nhẫn tâm, không đủ hèn hạ. Phương tiểu thư rút ra ngăn kéo, tại một thước gặp cái hộp vuông đáy ép xuống một chuỗi vòng tay, vốn là một đôi, trong đó một cái là Cố Lộ, một chỉ thuộc về nàng. Ngày đó các nàng giống như tỷ muội đồng dạng, phát thể giao hảo cả một đời. Đáng tiếc Cố Lộ làm ra để cho nàng vĩnh viễn không cách nào tha thứ sự tình. Phương tiểu thư khép lại ngăn kéo, lau đi khóe mắt ẩm ướt. Nàng cũng nên vì chính mình suy nghĩ. Cố Lộ một đường khóc chạy, xuyên qua hành lang gấp khúc, bụm mặt cũng không thấy rõ ràng con đường. Đối phương nhà kiến trúc nàng cũng không quen thuộc tất. Nàng không có gặp bậc thang, lại bị rủ xuống đất, váy dài vấp cái lảo đảo. Tại sắp ngã xuống đất lúc, có người túm nàng một cái, thân thể hai người chuyển hơn phân nửa vòng. Lộ tỉ nhi, ngươi không sao chứ? Ôn nhuận êm tai thanh âm hình như có trấn an lòng người lực lượng. Cố Lộ nâng lên hồng hồng con mắt, cách nước mắt thấy rõ ràng trước mặt người. Nàng bị hắn nắm trong tay, cánh tay phảng phất bị nóng đến đồng dạng. Cố Lộ liều mạng tránh ra khỏi, liên tiếp lui lại mấy bước, cấp tốc kéo ra cùng hắn cách. Phương Triển con mắt xám xuống, Lộ tỉ nhi đừng sợ, không có người có thể lại làm bị thương ngươi. Ta biết được ngươi là. Ngươi là tin vào Cố Sao lời nói, nàng không hiểu họa tác, càng xem không hiểu họa tác ẩn chứa nghệ thuật. Cố Lộ ngược lại không phải là không có nghĩ đến Cố Sao trước mặt mọi người đốt họa tác lúc nói chuyện qua. Nàng chỉ là nghĩ đến mẫu thân treo cổ tự sát lúc một đôi chân trên không trung lay động tình cảnh. Nàng càng là trốn tránh bất an, Phương Triển không khỏi càng đến gần Cố Lộ, an ủi nàng, khuyên nàng. Cố Lộ sau dựa lưng vào trên cây cột, không tiếp tục lui lại chỗ trống. Phương Thế Bá, ta không sao, chỉ là hạt cát vào con mắt mà thôi. Ngươi nói láo, Phương Triển thân hình gầy gò, Cố Lộ giống như đáng thương tiểu động vật đồng dạng, nhắm chúng hắn rất là đau lòng. Cố Lộ trên người có loại phức tạp yếu ớt lại rất kiên cường đặc chất, rất dễ dàng kích thích nam tử đối với nàng bảo hộ. Cố Lộ lắc đầu, nước mắt lần nữa tuôn ra, khàn khàn nói ra, ta không có nói sai, một hồi ta để cho nha đầu giúp ta xem một chút liền tốt, ngày hay là trước vấn an mẹ ta a. Ngươi đem ta xem làm cái gì? Người Phương Triển hòa hoãn sắc mặt bỗng nhiên lạnh cứng. Ta đem ngươi cho rằng nữ nhi, nhưng ngươi, trong mắt ngươi, ta chính là cái đồ háo sắc. Mắt thấy Phương Triển phẩy tay áo bỏ đi, Cố Lộ vô ý thức nói ra, không phải. Nàng vươn tay níu lại Phương Triển ôm tay áo, sau đó ý thức được không ổn, lại vội vàng buông ra, đắng chát giống như nghẹn ngào. Ta tất nhiên là biết được ngài là chính nhân quân tử, trước mắt không bùi tài tử, thế nhưng là ta cùng ngài quá mức thân cận, sẽ chọc cho người ghé mắt, bị người hiểu lầm. Ta đã nhận chịu quá nhiều chỉ trích cùng chỉ trích, nếu là mụ mụ cũng hiểu lầm ta, ta còn không bằng. Cố Lộ che mặt nghẹn ngào khóc sống, còn không bằng không lại trùng sinh. Phương Triển chiều mến giống như nhẹ nhàng vỗ vỗ Cố Lộ bả vai, ôn nhu nói, mẹ ngươi đúng là cũng hiểu lầm ngươi, một hồi ta cùng sư muội nói một chút, nàng là không tin ta làm người, vẫn là không tin ngươi. Lộ tỉ nhi trong lòng ta thuần túy sạch sẽ, có một bộ như thủy tinh sáng long lanh tâm địa, ngươi lại là mềm lòng, lại là thiện lương, còn cực kỳ tài giỏi, quản gia quản lý công việc vặt mọi thứ xuất sắc. Phương Triển tính mịt con mắt hiện lên không cho phép sai biến vẻ hân thường, ngữ khí kiên định khen, ngươi là nhất làm cho phụ thân cảm thấy kiêu ngạo nữ nhi, là cái rất hoàn mỹ, rất đẹp tốt nữ hài nhi, đáng giá tất cả mọi người yêu thích. Mấy câu nói đó giống như xuân lộ đồng dạng thoải mái, Cố Lộ vỡ ra nội tâm, ngẩng đầu lên quấn quyết giống như nhìn qua Phương Triển. Cố Lộ nức nở nói, ta có tốt như vậy thế nhưng là ca ca đi thôi, hắn mặc dù không có oán ta, bất quá ta biết rõ hắn là không vui. Cố Thủy đi nơi nào? Phương Triển kinh ngạc một cái chớp mắt, nhẹ nói, khoa cử sự tình cũng không trách ngươi được, ngươi cũng là vì tốt cho hắn. Cố Thủy tâm nhãn cũng quá nhỏ một chút, cũng là ta bất tranh khí, không bằng Cố Trạm có quyền thế, ngược lại nhường ngươi cùng sư muội đi theo ta bị người chế nhạo. Nếu như ta vẫn là Thái An bá, Cố Thủy đối với ngươi cùng sư muội liền không sẽ lạnh lùng như vậy, sư muội càng sẽ không có xã giao người, để cho các ngươi đi ra ngoài luôn luôn bị khi nhục. Phương Triển có mấy phần cô đơn, Cố Lộ vốn là có tâm để cho hắn lần nữa dương danh lập vạn, Phương Thế Bá nếu muốn trùng hoạch tước vị cũng không phải không có chút nào hy vọng. Ta ngược lại cũng không phải nhất định phải tước vị không thể, quyền thế với ta bất quá là vật ngoài thân, chỉ là ta không muốn để cho sư muội, nhưng ngươi còn có ta nhi nữ bên ngoài bị người khi nhục, không ngẩng đầu lên được. Ân, Cố Lộ gật đầu biểu thị tin tưởng Phương Triển cao khiết phẩm hạnh. Mặc dù nàng xem ra Phương Thế Bá cùng bản thân kiếp trước chỗ nhận thức có chênh lệch nhất định, nhưng mà nàng yêu nguyên tin tưởng hắn. Kiếp trước nàng nhìn thấy phải là Phương Triển trên người càng nhiều ưu điểm, hiện tại nàng nhìn thấy hắn khuyết điểm. Thế nhưng là Phương Triển yêu nguyên ôn nhu từ ái, đối với mẫu thân chuyên tình. Phương Triển cũng càng tựa như một cái người bình thường, có hỉ nộ ái ố cùng thất tình lục dục. Cố Lộ vì Phương Triển tìm rất nhiều lấy cớ, liền hướng hắn đời trước đối với nàng yêu thương, nàng nên báo đáp hắn. Phương Thế Bá đối mặt Cẩm Y Vệ nghiêm hình tra tấn cũng không thổ lộ nàng nửa chữ. Hắn một mực tại giữ gìn bảo hộ nàng, cho dù phần này bảo hộ rất có hạn. Dù sao cũng so Cố Tứ gia tốt, rõ ràng có thực lực để cho nàng trôi qua càng thư thái. Hắn hết lần này tới lần khác đem nàng không hề để tâm, đối với nàng chẳng quan tâm. Đi thư phòng a. Phương Triển con mắt sáng ngời có thần, ta cho ngươi lại vẽ một bức họa tác. Chỉ có đối mặt Cố Lộ, hắn có thể lấy lên được bút lông. Cố Lộ cắn môi, ngài vẫn là cùng mụ mụ cùng đi thư phòng đi, ta có chút sự tình cần muốn xử trí. Lộ tỉ nhi vẫn không chịu tin tưởng ta à? Không phải. Vậy liền cùng ta cùng đi thư phòng. Ta sẽ không lại cho Cố Giao hung hăng càn quấy cơ hội. Lần này ta không vẽ mỹ nhân đồ. Thế nhân nhiều bẩn thỉu, xem không hiểu ta ý cảnh. Cố Giao tâm cơ quá sâu, cho nên mới sẽ nói ra những lời kia. Trong nội tâm nàng có dược, xem ai đều là người xấu. Phương Triển lần nữa mời Cố Lộ đi thư phòng. Cố Lộ thỉnh tình không thể chối từ, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Nàng cũng hy vọng nhìn thấy tỉnh lại Phương Thế Bá. Nàng cố ý vụng trộm đuổi người đi cho Vong Thị đưa một lời nhắn. Vốn nghĩ Vong Thị rất nhanh cũng sẽ đi thư phòng. Đến lúc đó Cố Lộ liền có thể xong việc thối lui. Để cho mẫu thân cùng Phương Thế Bá hảo hảo ở chung. Thế nhưng là Cố Lộ không nghĩ tới Vong Thị bị Phương Lão Thái Thái gọi đi lập quy củ. Đợi đến Vong Thị giã rời trở lại trong phòng. Nghe nói Phương Triển cùng Cố Lộ ở chung dòng giã hơn phân nửa ngày sau. Vong Thị lần nữa khóc thành nước mắt người. Run rẩy đi. Cặn bã cha 72 chương 737 cứu người đồng dạng tự sát trò xiếc Vong Thị không có khả năng lại diễn một lần. Lần trước kém một chút nàng liền mất mạng. Vong Thị cho tới bây giờ còn nhớ đến lúc ấy ngạt thở thống khổ, lúc này nàng lại không tìm chết dũng khí. Chết tử tế không bằng lại sống sót. Vong Thị tự nhiên không cam tâm cứ như vậy chết lại. Cố Lộ luôn luôn cùng sư huyên cùng một chỗ. Vong Thị lại là ăn dấm, lại là lo lắng. Bây giờ duy nhất có thể làm đến chính là để cho Cố Lộ mau chóng lấy chồng. Như thế sư huyên cũng không dễ lại nói cái gì. Một khi Cố Lộ lấy chồng, Vong Thị tại Phương gia tứ cố vô thân. Nàng còn không phải bị Phương Lão Thái Thái tha mài chết. Hơn nữa Vong Thị không kiên nhẫn quản ra, rời đi Cố Lộ tòa này kim chỗ dựa. Lui về phía sau nàng thư quyển bản độc nhất, bút mực giấy nghiên từ đâu tới đây tốt nhất. Vong Thị đột nhiên nghĩ đến Phương Triển nhi tử vừa vặn cùng Cố Lộ tuổi tác tương đối. Cố Lộ nếu là có thể cùng con riêng thành thân, mẹ con các nàng liền chân chính dung nhập vào Phương gia. Hai mẹ con người đã là mẹ chồng nàng dâu, lại là mẹ con, không còn so vụ hôn nhân này tốt hơn. Nàng có thể hoàn toàn đem công việc vặt vén lên tay, toàn bộ đều giao cho Cố Lộ đi quản lý. Vong Thị chỉ cần cùng sư huyên nói tình nói liền tốt. Hơn nữa Cố Lộ gả tới, con riêng kế nữ tâm có lẽ là có thể khuyên hướng Vong Thị. Con riêng tuấn tú lịch sự, tài hoa mặc dù so ra kém sư huynh, nhưng cũng là không sai. Vong Thị càng nghĩ càng thấy đến vụ hôn nhân này lại không quá thích hợp. Chạng vạng tối lúc, Phương Triển trở về nghỉ ngơi. Vong Thị cẩn thận từng ly từng tí đem mình tâm tư nói ra. Ta xem Lộ tỉ nhi cùng hắn cực kỳ có lời nói. Hai người bọn họ rất là nói chuyện rất là hợp ý. Phương Triển thốt ra nói ra. Không được, ta trưởng tử không thể lấy Cố Lộ. Sư huyên vì sao nói như vậy? Vong Thị nước mắt cuồn cuộn, từng tấc siết chặt khăn. Phương Triển phát giác được ngôn ngữ thích hợp, vội vàng ôm Vong Thị, nhẹ nói, là ta nhà hỗn tiểu tử không xứng với Lộ tỷ nhi, ta xem nàng như làm nữ nhi đối đãi, từ là hy vọng nàng có thể gả tốt hơn. Tất nhiên sư huyên yêu thương Lộ tỷ nhi, cũng biết Lộ tỷ nhi không bỏ đi được ta, là cái hiếu thuận hiểu chuyện người. Lộ tỷ nhi rất hiểu quan tâm người, bây giờ còn nhìn không ra, đợi đến thành thân về sau, Lộ tỷ nhi tuyệt sẽ không xem thường trượng phu mình. Vong Thị tựa ở Phương Triển trong ngực, ta không muốn cùng Lộ tỷ nhi tách ra. Lúc trước ta nói qua phải chiếu cố nàng thật tốt, đem nàng gả đi, ta sợ nàng thụ bà khí. Vẫn là ở lại bên cạnh ta, ta càng an tâm. Sư huyên liền đáp ứng ta đi. Vong Thị ngữ điệu nhu hòa giống như cầu khẩn. Phương Triển nhưng lại không động dao động mảy may. Cố Lộ là có chút môn đạo, có thể nàng là Vong Thị nữ nhi, hắn đối với nhi tử mình ôm có rất lớn kỳ vọng. Bởi vì lúc trước hắn cưới quận chúa, đắc ý kéo dài Thái An bá tước vị cùng vinh hoa phú quý. Hắn mặc dù cùng quận chúa làm một đôi không có tình cảm phu thê, quận chúa quản hắn buộc rất nghiêm, Hắn phiền chán quận chúa lạnh lẽo cứng rắn không đủ ôn nhu, không bằng tình thơ ý họa sư muội. Nhưng là Phương Triển nghèo túng sau mới hiểu được kết hôn với một quý nữ trọng yếu bao nhiêu, cưới một cái nhà quyền quý tiểu thư. Phương Triển không cần lại quan tâm nhi tử tiền đồ. Con của hắn có thể thiếu đi không ít đường quanh co. Huống chi Phương Triển đem Cố Lộ cho rằng bản thân linh cảm nguồn suối. Nếu là Cố Lộ trở thành con dâu hắn. Phương Triển vô ý thức lắc đầu phủ định Uông Thị đề nghị. Hai người chúng ta đã thành thân. Lại để cho vãn bối tù cùng một chỗ. Ngoại nhân sẽ nói thế nào? Lộ tỷ nhi là cái có chí khí có chủ ý hài tử. Nàng đối với mình hôn sự có lẽ là cũng có dự định. Phương Triển ngón cách đè lại Uông Thị cánh môi. Ngăn chặn Uông Thị lời nói. Ôn nhu dỗ dành. Chúng ta xem như phụ mẫu chi mệnh người bị hại. Vì thế chậm trễ vài chục năm. Lẫn nhau nhớ thương nhiều năm như vậy. Thật vất vả có thể tu thành chính quả. Thế nhưng là vài chục năm tương tư tương vọng không thân cận thống khổ. Còn không có nếm đủ ngươi sao nhẫn tâm để cho Lộ tỷ nhi cũng cùng ngươi đồng dạng. Chỉ là cho rằng thích hợp liền không hỏi nàng tâm tư tự tiện định ra hôn sự. Uông Thị nghẹn ngào trả lời. Phần kia đắng. Ta tự nhiên là nhớ kỹ. Sư huyên câu này. Tương tư tương vọng không thân cận dùng đến thật tốt nói đến ta tâm khảm đi. Sau khi nói xong. Uông Thị lập tức đứng dậy. Chạy chậm đến trước bàn sách. Dùng một tờ giấy tốt đem câu thơ từ này chép lại. Cẩn thận nghiên cứu suy đoán. Sư huyên nhưng còn có câu dưới cái này rõ ràng chính là một bài vô cùng tốt thi từ. Phương Triển ra mặt nóng lên, văn chương vốn thiên thành, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi câu này là. Tại Uông Thị tha thiết ánh mắt sùng bái dưới. Phương Triển đè xuống từ bát hoàng tử môn nhân cái kia nghe tới thi từ. Vô hạn thâm tình giống như nói ra. Là ta biểu lộ cảm xúc. Vẫn còn không nghĩ tới cái khác câu thơ. Có này tuyệt cú đã chứng sư huyên tài hoa. Uông Thị nói ra. Luôn có một ngày. Sư huyên có thể viết ra hoàn chỉnh lại truyền thế thi từ. Ta một mực tin tưởng sư huyên. Phương Triển đi qua lần nữa đem Uông Thị ôm vào trong ngực. Hai người muốn dùng một chỗ, vô hạn nhu tình cùng ấm áp. Hắn âm thầm may mắn sư muội không nhắc lại bắt đầu hôn sự. Có thể Uông Thị buông xuống mí mắt che lại đáy mắt kiên quyết. Nàng cũng không vì Phương Triển không đồng ý mà từ bỏ cái này tính toán. Nếu là Cố Lộ vẫn là Cố tứ gia nữ nhi. Cố gia tiểu thư. Phương Triển chưa hẳn liền sẽ phản đối cưới Cố Lộ vào cửa. Sáng sớm hôm sau Cố Lộ vội vàng cùng Uông Thị vẫn an về sau. Ngồi xe ngựa ra Phương gia. Nếu là nàng ký ức không có sai mà nói. Sự kiện kia cũng nên đã xảy ra. Sau khi sống lại Cố Lộ không nghĩ tới leo lên huyền quý. Càng không nghĩ tới đi gả cho huyền quý trọng thần. Nhưng là nàng nếu không trèo lên quý nhân. Ngày tháng sau đó sẽ càng khổ sở hơn. Kiếp trước Cố Lộ nhưng thật ra là gặp qua người kia gặp rủi ro. Chỉ là nàng sợ gây phiền toái liền không có đi quản hắn. Cũng không cứu giúp người kia. Về sau nghe nói hắn bị một cái thôn cô cứu bởi vậy kết xuống lương duyên. Cố Lộ nghĩ đến cho dù bản thân vẫn là không muốn vì vinh hoa phú quý lấy chồng. Vẫn là có thể cùng hằng thân vương vương phủ nhờ vả chút quan hệ. Tiến tới dần dần cải biến phương thế bá cho hằng thân vương không tốt ấn tượng. Hằng thân vương là Long Khánh đế coi trọng nhất huyên đệ. Đối với hắn đủ kiểu dung túng. Tại Cố Lộ kiếp trước. Thẳng đến bệnh nàng trôi qua. Hằng thân vương vẫn là rất được thánh sủng vương gia. Hơn nữa có một ít tin tức nói. Tiên đế đối với hằng thân vương từng có bàn giao. Thậm chí cho hằng thân vương lưu lại một chút bảo mệnh thế lực. Cố Lộ không biết kiếp trước ngẫu nhiên từ mệnh phụ trong miệng nghe tới bát quái phải chăng đáng tin. Nàng tạm lại không để ý tới những sự tình này. Mấy ngày nay mục tiêu chính là hằng thân vương thế tử tiên tri thì có điểm ấy chỗ tốt. Cố Lộ trên mặt nhiều hơn một phần tự tin và đắc ý. Bất quá nàng lại nghĩ tới mỗi lần đều cùng Cố già đụng tới. Gọi người dừng xe ngựa lại về sau. Cố Lộ phân phó hộ vệ bản thân giang hồ nghĩa sĩ. Tại trong vòng 3 ngày. Ngươi cần phải ngăn chặn Cố già. Ta không quản ngươi dùng biện pháp gì. Tóm lại không cho phép nàng rời đi kinh thành, bởi vì Cố Lộ kiếm bạc mức giảm bớt. Rất nhiều giang hồ nghĩa sĩ rời đi nàng. Hiện tại duy nhất còn đuổi theo vì nàng làm việc người chỉ còn lại có Mã Bôn hảo huynh đệ. Đối với nàng có mấy phần dục vọng người kia. Cố Lộ mỗi lần đều muốn vứt bỏ hắn. Phiền chán hắn trần trụi ánh mắt. Nhưng là có chút sự tình. Nàng không có cách nào tự mình động thủ. Chỉ có thể trông cậy vào hắn. Giang hồ nghĩa sĩ không phải nên hào khí can vân. Nghĩa khí làm đầu, nàng đã giúp cùng giúp đỡ qua không ít giang hồ nghĩa sĩ. Khi thật sự chịu vì nàng hiệu lực chỉ có Mã Bôn một người mà thôi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 72 chương 738 tiệt hồ một Cố Lộ cho đi giang hồ nghĩa sĩ một cái khuôn mặt tươi cười. Cam đoan giống như nói ra. Ngươi nếu là giúp ta một chút sức lực. Ta nhất định làm hồi báo với ngươi. Bạc là giang hồ nghĩa sĩ chỗ yêu thích. Cố Lộ rõ ràng hơn làm sao vận dụng nữ tử thiên phú. Dù sao kiếp trước nàng gả cho người khác. Từng có giữa phu thê thân mật. Cũng không phải là ngại ngùng ngây ngô thuần chân thiếu nữ. Giang hồ nghĩa sĩ quả nhiên bị vũ mị bên trong lộ ra thanh thuần Cố Lộ mê hoặc. Bị như vậy một vị mỹ nhân nhẹ giọng cầu khẩn. Nam nhân tín tâm bảo giảm. Ngăn lại Cố già cũng không phải tạo phản chu sát tham quan ô lại. Giang hồ nghĩa sĩ tiến lên từ Cố Lộ trong tay rút đi khăn. Nhàn nhạt mùi thơm quả thực làm cho người mê say. Cố Lộ thế nhưng là Vĩnh Lạc Hầu con gái ruột. Nếu không phải phạm sai lầm bị Vĩnh Lạc Hầu khu trục. Hắn đừng nói thân cận. Coi như gặp mặt một lần cũng là khó khăn. Ta giúp Cố tiểu thư chuyện này, ngươi cũng đừng quên ta tốt với ngươi. Cố Lộ khuôn mặt đỏ tựa như vải đỏ đồng dạng, xấu hổ giống như gục đầu xuống, ngón tay run nhẹ nhẹ. Giang hồ nghĩa sĩ chỉ coi nàng là thẹn thùng. Đem khăn dưới mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi. Cười nói. Cố tiểu thư thơm quá a. Chờ chuyện này kết. Không biết ta có thể có cơ hội ưu yếm cẩn thận nhấm nháp Cố tiểu thư son phấn. Cố Lộ liều mạng nhìn xuống nổi giận. Không nói trước mặt bất lương nam nhân võ công cao cường. Chính là lúc này. Nàng cũng không thể cùng hắn trở mặt. Cắn răng hàm. Nhàn nhạt nói. Sẽ có cơ hội. Giang hồ nghĩa sĩ vẻ mặt tươi cười cưới ngựa rời đi. Hắn cũng không phải Mã Bôn tên phế vật kia. Cam tâm tình nguyện bị Cố Lộ thúc đẩy. Cuối cùng bị Quan Thế Hầu phái người khắp thiên hạ truy sát. Cố Lộ đã cho hắn bạc. Cũng đã giúp hắn. Nhưng hắn giúp Cố Lộ đã làm nhiều lần sự tình. Nếu không hiện tại Cố Lộ mua bán cùng son phấn cửa hàng liền không chỉ là bị các phú thương nhằm vào chèn ép. Bọn họ lẫn nhau hiệp trợ, vốn nên liền là phu thê. Vạn nhất về sau Vĩnh Lạc Hầu tưởng niệm Cố Lộ, nhớ tới Cố Lộ tốt, có lẽ là còn có thể giúp hắn một chút. Hắn không chừng cũng có thể lăn lộn cái quan sai tương xứng. Giang hồ nghĩa sĩ sinh hoạt có cái gì tốt màn trời chiếu đất. Thỉnh thoảng còn muốn cùng người luận võ. Căn bản không kiếm được bạc. Nếu là vào rừng làm cướp, cướp phú tế bần mà nói còn muốn tránh né quan phủ truy sát. Hắn ban đầu đi theo Cố Lộ chính là nghĩ đỏ sức một cái chính thức thân phận. Không còn trải qua mặt ngoài phong quang. Ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Cố Lộ rời đi Cố ra về sau. Hắn liền tồn cư Cố Lộ tâm tư. Cho dù không có Vĩnh Lạc Hầu giúp đỡ, Cố Lộ dung mạo cũng đầy đủ làm hắn động tâm. Huống chi Cố Lộ còn biết kiếm tiền, chỉ là thanh danh kém một chút. Có thể cái này cũng là chuyện tốt, hắn không chê Cố Lộ. Huân quý trọng thần có thể cũng sẽ không cưới Cố Lộ bập này con dâu. Xe ngựa chạy ra kinh thành về sau, Cố Lộ thân thể giống như thu lá rụng trong gió run lẩy bẩy. Nàng là bị giang hồ nghĩa sĩ khí. Vừa thẹn vừa giận. Kiếp trước nàng chưa bao giờ nhận qua hạ cửu lưu nam nhân khi nhục nói dễ nghe là giang hồ nghĩa sĩ. Kỳ thật bọn họ bất quá là Cố Lộ mời đến hạ nhân nô tài. Bây giờ ngày xưa nô tài càng ngày càng quá phận. Càng ngày càng háo sắc. Lá gan cũng càng lúc càng lớn. Cố Lộ cắn môi. Không để cho mình khóc lên. Đều cảm thấy ta hiện tại không được, cho nên bọn họ mới có thể. Cố Lộ phẫn hận bất bình. Không phải cặn bã cha, ta cũng sẽ không rơi đến một bước này. Lúc đầu mọi thứ đều kế hoạch hảo hảo. Cặn bã cha tất nhiên không yêu mẹ ta. Vì sao liền không thể hảo hảo thành toàn nàng cùng yêu thích người nhất định phải lẫn nhau không chết không thôi. Làm cho như vậy khó xử cố lộ viện cửa sổ xe. Khắp khuôn mặt là bi thống. Chưa bao giờ nghĩ tới cố ý nhằm vào cặn bã cha. Có thể cặn bã cha cho nàng tổn thương sâu nhất. Hiện tại liền một cách cực kỳ nghe nàng lời nói đại ca đều rời đi. Cố lộ cũng tỉnh lại qua bản thân. Người là rất kỳ quái. Tổng quen thuộc đem quá sai đẩy lên trên thân người khác. Mặc dù cho là mình từng có sai. Nhưng sai càng lớn đến mức hơn là người khác. Cố lộ vốn không muốn lại oán hận cố tứ gia. Gần nhất thời gian cực kỳ không hài lòng. Nàng lại muốn đi tranh giành tiên cơ. Mụ mụ cùng nàng quan hệ có mấy phần xa lánh. Tất cả nguyên nhân chính là cố tứ gia đối phương gia nhằm vào hận cố tứ gia thành cố lộ quen thuộc cùng bản năng. Vừa có không hài lòng sự tình, nàng liền nghĩ đến mọi thứ đều là cố tứ gia hại. Giao giao a, gia lại không nhìn thấy, làm gì không phải muốn ra cửa đến trong phủ nhiều thoải mái a. Ngồi trong xe ngựa Vĩnh Lạc hầu hất lên màu xanh ngọc hoa lệ ngoại sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Đầu đội ngọc quan. Phong độ nhẹ nhàng. Tiêu sái anh tuấn. Cố sao Thái Dương có chút nhảy lên, ngài lại trong phủ hồ nháo xuống dưới thân thể đều dày vò hỏng. Nhìn thoáng qua cố tứ gia gần nhất nuôi đi ra thịt mỡ. Mặc dù hắn dáng người cũng không cồng kềnh béo ụt ịt. Có thể cố tứ gia bên hông rõ ràng có một vòng thịt mỡ. Gia gần nhất ngoại trừ mẹ ngươi bên ngoài. Cố tứ gia dùng cây quạt che đôi môi, ho khan hai tiếng, giao giao là hâm mộ a. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Ta thật hâm mộ ngày sống phóng túng cả ngày trong phủ mời ngày hảo hữu tới chơi đùa. Tiểu sắc tài vận. Ngày một cách không thiếu. Mặc dù mụ mụ chuyên sủng, thế nhưng không chịu nổi cố tứ gia như vậy không biết tiết chế. Giữa phu thê không có sinh hoạt tình dục khẳng định không được. Có thể một ngày nhiều lần tình huống cũng quá thương thân thể. Lý thị đều có điểm chịu không được, cố tứ gia trọng thương chưa lành thân thể nguyên khí còn chưa hoàn toàn khôi phục. Cố lão phu nhân cùng cố thanh biết rõ cố tứ gia làm như vậy thương thân thể. Lại không có biện pháp khuyên nói cuộc cưng quý giá. Dù sao cố tứ gia luôn luôn đem mù con mắt lóe sáng cho bọn họ nhìn. Cố thanh áy náy đau lòng. Cố lão phu nhân càng không cần phải nói. Sẽ chỉ phân phó phòng bếp cho cố tứ gia làm nhiều thuốc bổ. Cho nên để cho cố tứ gia thoát khỏi túi mộng sinh tử cuộc diện người chỉ có cố sao. Cũng chỉ có nàng hung ác quyết tâm. Cố tứ gia bất mãn lầm bầm, nếu không phải ngươi dùng lục hầu gia uy hiếp gia, gia mới sẽ không ra được đâu. Hôm nay sáng sớm, cố sao liền đuổi chạy vây quanh cố tứ gia hát hí khúc con hát. Sau đó dùng lục tranh làm uy hiếp. Cố tứ gia lúc này mới tâm không cam tình không nguyện đi ra ngoài. Cố sao lần nữa ở trong lòng mặc niệm, đây là hùng hài tử, thủ thương hùng hài tử, là mình cha ruột. Phải dùng kiên nhẫn cảm hóa cha ruột. Ra ngoài đi dạo, cũng có thể hít thở không khí. Tứ ca đã đi tìm thần y. Chẳng lẽ ngài nghĩ thần y đến? Nhưng bởi vì thân thể ngươi nguyên khí không đủ, mà không cách nào dùng dược hoặc là làm. Giải phẫu cái từ này không thể nói. Cố sao cười nói. Ngài là nghĩ hưởng thụ 10 năm. Vẫn là nghĩ hưởng thụ đến lão quá mức phóng túng bản thân. Sẽ ảnh hưởng ngài thọ nguyên. Tiểu sắc tài vận làm có chừng có mực. Cố tứ gia bất mãn hừ một tiếng. Cố sao nhẫn nại tính tình nói ra. Huống chi chúng ta hôm nay đi chùa miếu đồ chay đặc biệt ngon miệng mỹ vị. Chùa miếu về sau còn có một chút thanh tuyền. Liền nói là thần ban cho chi thủy. Dùng để pha trà có thể cường sinh kiện thể. Ít thọ duyên niên. Ngày đó bệ hạ đã từng uống qua thanh tuyền, còn để lại qua một bài thi từ đâu. Không phải lục hầu ra mặt mũi cái kia ngôi chùa miếu chưa hẳn đồng ý để cho chúng ta vào cửa. Cố tứ gia lập tức phản bác. Ngạo nghễ giống như nói ra. Cái kia lúc trước. Gia muốn đi mà đi không được. Bây giờ cầm ra danh thiếp. Gia cũng không tin lão hòa thượng còn dám đem ra cử tuyệt ở ngoài cửa hòa thượng cũng là nhìn khách hành hương thân phận. Cái kia chủ trì là đem bệ hạ vỗ mông ngựa thư thái. Bệ hạ mới nói Thanh Tuyền dễ uống. Cố Sao nâng chán. Ngài lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, run rẩy đi. Cặn bã cha 72 chương 739 tiệt hồ hai, gần nhất Cố Tứ gia càng ngày càng nguyện ý giảng lệch ra đạo lý. Không đem người bên cạnh nói dở khóc dở cười, hắn là sẽ không cam tâm. Cố Sao một mực lo lắng đột nhiên mù Cố Tứ gia trong lòng sẽ xảy ra vấn đề. Dù sao hắn tuy là người trưởng thành, nhưng còn có dài rằng giặc hùng hài tử trong lúc đó. Lúc đầu cực kỳ chuyện tầm thường đối với mù Cố Tứ gia trở nên cực kỳ không tiện. Vạn nhất không thể tùy tiện phát giác Cố Tứ gia trong lòng biến hóa. Cố Tứ gia biến thái làm sao bây giờ, tại hiện đại nàng gặp quá nhiều bởi vì ngăn trở liền trả thù xã hội án lệ. Cố Sao lo lắng sự tình hết thảy không có phát sinh. Chỉ là Cố Tứ gia gần nhất thành cây xương rồng cảnh. Đụng đều không thể chạm vào. Nếu nói nhất biến hóa lớn, Hùng hải tử có hướng lắm lời phương hướng phát triển xu thế, hay là cách biết lợi dụng mù khuyết điểm lắm lời Hùng hải tử. Cố Tứ gia hiển nhiên không hiểu Cố Sao nội tâm xoắn xuýt, lúc này thuần nhiên con mắt càng thêm thanh tịnh. Ra cùng giao giao ngươi cùng ra ngoài, luôn luôn nơm nớp lo sợ. Ngay lời này là dụng ý gì? Cố Sao lúc này thái dương đã có rõ ràng co rúm. Nàng còn không có xét bỏ Hùng hải tử đâu. Cố Tứ gia buồn vô cớ giống như nói ra. Chính ngươi tính toán. Cách nào một lần ra không gặp đủ loại kỳ hoa sự tình. Cách nào một lần có thể thái thái bình bình? Cố Sao cẩn thận hồi ức. Sắc mặt dần dần choáng mờ xấu hổ. Cố Tứ gia tiếp tục nói. Ra cùng ngươi nơi khác cũng là tương hợp. Tại ra ngoài bên trên, dù sao cũng không phải là chuyện xấu. Ra tha thứ ngươi, Cố Sao cần dùng đến hắn tha thứ, hôm nay nhất định sẽ không lại xảy ra bất trắc. Trước kia cũng không phải là ta sai, vẫn là chính ngài rước lấy phiền phức. Cố Tứ ra ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi cao hứng liền tốt. Lần trước Cố Sao mới như vậy đối với Cố Tứ ra nói, Cố Tứ ra học những vật này đặc biệt nhanh. Cố Sao tâm bất ổn, âm thầm cầu nguyện không cần xảy ra vấn đề. Chờ xe ngựa thuận lợi đến chùa miếu chân núi về sau, Cố Sao viện Cố Tứ gia xuống xe ngựa. Khí hậu hợp lòng người, ra ngoài đi một chút, đối với ngài chỗ tốt rất lớn. Cố Sao hít một hơi thật sâu. Nơi đây chùa miếu có rất ít cái khác khách hành hương. Phần lớn là quyền quý tôn thất. Lục hầu gia lại cho chùa miếu chủ trì đưa thiếp mời. Nghe nói chùa miếu đã cô lập núi lại, cho nên ngài lo lắng chẳng huống ngoài ý muốn sẽ không xuất hiện. Cố Tứ gia cười nhạt một tiếng, lời đừng nói đến như vậy tuyệt đối, gia ngược lại dự cảm hôm nay có lẽ là lại có ý định bên ngoài, không là chuyện xấu, là chuyện tốt a. Giao giao không cảm thấy gần nhất bệ hạ đối với gia sủng á thiếu bên ngoài liên quan tới gia tin tức cũng thiếu ra, mặc dù nhưng đã có mấy ngày không có đi ra ngoài. Lại vẫn muốn ngoại nhân thủy chung nhớ nhung ra, đàm luận ra, hâm mộ ra, giống như giao giao nói cẩn ca nhi lời nói. Cố Tứ gia suy tư chốc lát, gia đã không có ở đây giang hồ, giang hồ yêu nguyên có gia truyền thuyết. Cố Sao, có lẽ là gần nhất bị Hùng hài tử mài đến tính nhẫn nại vô cùng tốt. Cố Sao nhẹ nói đi thôi. Từ chân núi đi trên núi chùa miếu cần leo một đoạn nhẹ nhàng bậc thang. Lúc đầu Cố Tứ gia muốn cho Ngô Tài nhất bản thân đi lên. Cố Sao kiên quyết phản đối. Ngài là nên hoạt động một chút gân cốt. Có ta đỡ lấy ngài. Ngài ngã không đến. Bậc thang rất phẳng chậm. Còn có thể ven đường. Nhiều hô hấp một chút trên núi tươi mát. Cố Tứ gia nói ra, gia có Ngô Tài thế nhưng là sai sử. Cha, Cố Sao cắt ngang Cố Tứ gia lời nói. Ngài không nghĩ nhiều bồi bồi ta chờ ta xuất giá về sau. Rất khó lại tựa như hôm nay đồng dạng bồi ngài lên núi. Cố Tứ gia lẩm bẩm một câu, giao giao học xấu. Sau đó hắn tâm không cam tình không nguyện đi lên bậc thang. Khuôn mặt tuấn tú bên trên còn mang theo vài phần u oán. Cố Sao vội vàng đuổi theo đi. Nét mặt tươi cười như hoa. Trên đường đi cùng Hùng hài tử bắt chuyện. Rất là thổi phồng hắn vài câu. Leo đến giữa sườn núi lúc, Cố Tứ gia trên mặt đã có nụ cười, dắt Cố Sao cánh tay, Nói xong hắn ngày xưa bên ngoài công tích vĩ đại. Hai cha con cười cười nói. Cũng là nhẹ nhõm vui sướng. Cố Tứ Gia ngẫu nhiên còn có thể đọc lên một bài hợp với tình hình thi từ, để cho Cố Gia quá cảm thấy ngoài ý muốn. Gia thông minh như vậy, chỉ cần nhìn một lần liền biết. Cố Tứ Gia đắc ý cực. Trước kia Gia không tước vì lúc muốn khi lấy được thanh linh danh ký nhìn với con mắt khác, liền phải đọc thuộc lòng vài bài thi từ. Mạo xưng tràng diện. Cố sao? Hiện tại Gia không cần thi từ liền có thể vào bất luận cái gì thanh linh khuê phòng. Chỉ cần Gia xuất hiện ở thanh lâu các nơi bướm hoa, các nàng cũng là chủ động nịnh bợ Gia. Không dám chút nào lại dùng Gia không an hiểu thi từ thư họa mà khinh thị Gia. Cái gì chỉ nhận tài tử hừ. Các nàng A đều là hướng về phía Gia tước vị cùng bạc Cố Sao bờ môi nhúc nhích sau nửa ngày. Tìm không thấy nên nói. Nói Cố Tứ Gia là phong lưu háo sắc. Thật cũng không oan uổng hắn. Duy nhất đáng giá ca ngợi là hắn không miễn cưỡng nữ tử. Cũng khác biệt đám kia ăn chơi thiếu gia một dạng chơi quá mức cuồng dã. Cố Tứ Gia đời này đều học không được như thế nào tôn trọng nữ tính. Tựa như Cố Tứ Gia dạng này nam nhân. Cố Sao tại hiện đại sẽ đưa lên một câu cảnh bã nam, nhưng tại lập tức, hắn đã coi như là tiêu chuẩn phía trên nam nhân. Duy nhất để cho Cố Sao cảm thấy vui mừng phải là Cố Tứ Gia một mực tại tiến bộ. Đối với về nữ sắc không còn quá phóng túng bản thân. Đối với mụ mụ càng ngày càng quan tâm ôn nhu. Trong đó còn có Tê Di Nương tác dụng. Cứu mạng A. Cố Sao nghe được yếu ớt tiếng cầu cứu nhi. Lớn cảm thấy ngoài ý muốn. Cố Tứ Gia cây quạt gõ tại trên lòng bàn tay. Ngươi xem một chút. Quả nhiên lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Gia cùng ngươi kiểu gì cũng sẽ cứu quý nhân A. Nghe thanh âm tựa như là cách nam ăn. Cố Tứ Gia gật gật đầu. Nếu là nữ tử, Gia quay đầu liền đi. Đi chùa miếu sau lại để cho lão hòa thượng phái người xuống núi cứu người. Cố Sao hé miệng cười trộm. Cố Tứ Gia cây quạt giống như mọc thêm con mắt. Đập vào Cố Sao trên đầu. Nghe thanh âm tựa như là bên kia truyền đến. Ngươi phái người qua xem một chút đi. Sau đó, Cố Tứ Gia đặt mông ngồi ở đỉnh nghỉ mát trên mặt ghế đá bên trên. Khoan thai tự đắc lay động cây quạt. Mạnh mẽ gió thổi qua hắn rộng lớn ốm tay áo. Càng có mấy phần phiêu nhiên cảm giác. Cố Sao dẫn Chi Phong đám thì về tới gần đỉnh nghỉ mát bên trái. Chi Phong đẩy ra phồn thịnh cỏ cây. Thăm dò nhìn sang. Nguyên lai là một cái có 2 mét sâu hú to. Ngươi có khỏe không? Cứu mạng. Cố Sao nghe hắn hữu khí vô lực tiếng kêu cứu. Biết được hắn sợ là đã rơi vào trong hố sâu hồi lâu. Thể lực đã hao hết. Không phải Cố Tứ Gia ngại mệt mỏi, nhất định phải vào vắng vẻ đình nghỉ mát nghỉ ngơi, bọn họ gặp không được việc này. Cố Sao lầm bầm một câu. Cha mới là sự cố thể chất. Căn bản là không trách ta. Cố Tứ Gia hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên không đồng ý Cố Sao nói. Bây giờ Cố Tứ Gia đi ra ngoài đều mang theo 5-6 cái công phu vô cùng tốt thị vệ. Bọn họ đều là lục tranh tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Đủ để một chống 10 võ công cao thủ. Thuộc hạ xuống dưới đem người dẫn tới thị vệ xin chỉ thị Cố Sao. Không có xây thừng những vật này. Quả thực không thuận tiện lắm. Cố Sao gật đầu nói cứu người cũng phải cẩn thận. Thị vệ trực tiếp nhảy lên tiến vào trong hố. Đối với người bình thường cực kỳ gian nan sự tình. Đối với bọn họ đám này luyện võ người lại là rất đơn giản. Không lâu sau, thì về có một người bò lên trên. Cố Sao nhìn xem máu me đầy mặt nước đọng. Mất nước nghiêm trọng người. Nhẹ nói. Đã không sao. Ngươi họ gì tên gì nhà ở nơi nào run rẩy đi. Cặn bã cha 72 chương 740 tiệt hồ ba hắn y phục trên người xé sách ra. Mơ hồ có thể nhìn ra đỏ sậm màu lót. Cố Sao tử tế quan sát. Hắn quần áo vải vóc rất tốt. Hẳn là nhà giàu sang thiếu gia. Lần trước nàng cùng Cố Tứ Gia cứu Vinh Quốc công ấu tử. Lần này tựa như lại cứu ra một cái con nhà giàu. Cố Sao ngồi xổm người xuống. Xuất ra khăn một chút xíu lau trên mặt thiếu niên vết máu. không trông cậy vào thì về hỗ trợ. Dù sao những cái này đại nam nhân ra tay không nhẹ không nặng. Thiếu niên thoạt nhìn mất nước rất nghiêm trọng. Về phần nha hoàn, Cố Sao một cách đều không mang tránh khỏi nha hoàn hướng về phía Cố Tứ gia nhìn trộm. Gần nhất hầu hạ Cố Tứ gia tỳ nữ phần lớn xuân tâm dập sờn, có lá gan đại trực tiếp dụ hoạt Cố Tứ gia. Cố Sao liền Tớ Nguyệt đều không mang, chỉ có thể tự mình động thủ. Cổ đại là có nam nữ lớn trở ngại, Cố Sao lại tin tưởng Lục Tranh, để cho nàng mắt thấy có người rơi khó cho trinh tiết thanh danh điểm này sự tình mà không cứu người, nàng cũng làm không được. Thiếu niên ngũ quan tinh xảo, là một cách anh tuấn. Cố Sao tổng cảm thấy thiếu niên cực giống một người vẫn là nàng gặp qua. Bởi vậy động tác trên tay của nàng càng thêm nhu hòa. Lại phân phó thì về lấy ra ấm nước, nàng cẩn thận từng ly từng tí cậy mở thiếu niên miệng, rót mấy ngụm nước đi vào. Vừa rồi nàng hoài nghi thiếu niên là sa ngã rơi vào trong hố sâu. Bây giờ nàng cảm thấy thiếu niên hẳn là tao ngộ bất chắc, bị người ném vào. Có nước thoải mái, thiếu niên tựa như khôi phục tinh thần, nhọc nhằn phung lên mí mắt. Có thể ánh mắt quá chói mắt, hắn nhìn không rõ ràng lắm trước mặt người, chỉ cảm giác là một nữ hài tử. Thiếu niên cảm giác mình trốn ra nguy hiểm, ý thức phiêu tán, ngất đi. Cố Sao, Cố Tứ gia cười vui cởi mở, có mấy phần xem kịch vui một vị nhi, không biết là nhà ai. Vậy phải làm sao bây giờ? Tự nhiên trước tiên đem hắn cõng lên núi, tại trong chùa miếu nghỉ ngơi một hồi, hắn hẳn là có thể thanh tỉnh. Cố Sao kiểm tra cẩn thận thiếu niên trên cánh tay vết thương, một vòng lại một vòng dấu răng. Hắn đối với mình đến là rất áp độc, chính là bởi vì hắn ý chí cầu sinh mạnh, mới có thể chống đến chúng ta nghe gặp hắn tiếng kêu cứu. Cố Tứ gia xem thường trả lời, ai nguyện ý chết ở trong hố sâu nếu như là gia. Gia bên người nhiều người như vậy, tuyệt sẽ không phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Thì về cõng lên thiếu niên, Cố Sao lần nữa vịn Cố Tứ gia đi chùa miếu. Cố Tứ gia vừa đi vừa kêu mệt, cũng phải thì về cõng. Hắn vô lễ yêu cầu đều bị Cố Sao bác bỏ. Nàng cùng hắn đi ra ngoài chính là vì để cho hắn nhiều vận động. Không leo núi chỗ nào có thể thành, ngày sẽ không ngay cả ta cũng không sánh bằng. Cố Sao kích thích Cố Tứ gia. Nhưng mà Cố Tứ gia hùng hồn trả lời, ngươi lợi hại hơn nữa, cũng là gia nữ nhi, gia không cùng tiểu hài tử đồng dạng so đo. Cố Sao làm ổn, cùng hùng hài tử cãi nhau. Cố Sao bọn họ cuối cùng đi đến cửa chùa miếu. Chủ trì mặc lấy hỏa hồng thêu kim tuyến áo cà sa, mang theo một chút tăng lữ chào đón một đám đầu chọc. Cố Sao vô ý thức nheo mắt lại, thực sự là quá chói mắt. Chủ trì khách khí mà kính cẩn, dáng vẻ trang nghiêm trên mặt nhìn không ra chờ trực phàn nàn. Dù sao hòa thượng đầu mặc dù sáng lên, nhưng che phủ một lớp mồ hôi. Có chút thích ra mồ hôi hòa thượng tăng ý tay áo màu sắc so địa phương khác sâu, bị mồ hôi thấm ướt. Người nọ là ra dưới chân núi trong hố sâu nhặt được. Ngươi an bài cho hắn cái thiền đường nghỉ ngơi, để cho các ngươi trong chùa miếu hiểu được y thuật hòa thượng cho hắn nhìn xem. Cố Tứ gia tiêu sái giống như mở ra quạt xít. Chủ trì ngươi không cần cùng gia thuyết kinh văn, gia nghe không hiểu, cũng không kiên nhẫn nghe. Ngươi dẫn ra đi hoàng thượng lưu lại mặt bảo địa phương đi dạo, cho ra đánh lên thanh tuyền, nấu dâng trà nước, về phần cơm chay. Một hồi ra cho ngươi cái thực đơn, ngươi cứ sửa theo thực đơn chuẩn bị là được. Chủ trì, Vĩnh Lạc Hầu khí phái này so hoàng thượng đều chẳng thiếu gì. Hôn quý trọng thần gặp hắn lúc phần lớn khách khí, ngang hàng luận giao. Vĩnh Lạc Hầu coi hắn là làm nô tài dùng. Cố Sao tiến lên cúi chào một lễ, ấy náy giống như nói ra, cha ta là cái thằng tính, có cái gì liền nói cái gì, không quá biết quanh co lòng vòng, có chỗ thất lễ còn mời chủ trì thứ lỗi. Mặc dù là xin lỗi, nhưng cũng đem Cố Tứ gia kiêu hoành tô son chát phấn một phen. Chủ trì biết được trước mặt tuyệt sắc thiếu nữ thân phận, liên thanh nói xong không dám, không dám. Lục Hầu gia chưa về nhà chồng phu nhân, không phải hắn có thể đắc tội. Vĩnh Lạc Hầu sáng sủa, Bần tăng cũng nghe qua một chút. Hôm nay hầu gia lại cứu người xa lạ, đủ để chứng minh hầu gia là cái thiện lương từ ái người. Nghe danh không bằng gặp mặt, hầu gia cao cả quả thật danh bất hư truyền. Chủ trì hung hăng khích lệ Cố Tứ Gia một phen. Cố Tứ Gia một mặt kiêu căng, hiển nhiên cực kỳ quen thuộc nghe những cái này thổi phồng lời nói. Quá xú thí Cố Giao theo ở phía sau. Chủ trì đối với Cố Tứ Gia kính ngưỡng giống như hoàng hà chi thủy, liên miên bất tuyệt. Hết lần này tới lần khác những mông ngựa này là từ cao tăng trong miệng nói ra. Chủ trì rất có cao tăng khí độ, cũng càng để cho Cố Tứ Gia vui vẻ. Bất quá chốc lát, Cố Tứ Gia đã cùng chủ trì đặc biệt quen thuộc. Tại kinh kỳ trọng địa làm một vị chủ trì cũng không đơn giản. Trước mắt vị này chủ trì là kinh thành phủ cận tất cả chùa miếu chủ trì người nổi bật. Hắn tin tức thiếp đặc biệt linh thông, rõ ràng là vuốt mông ngựa nịnh nọt, lại làm cho người cảm thấy hắn là nghiêm túc. Hắn mấy lần nói đến Cố Tứ Gia vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Cố Tứ Gia gọi Cố Sao, cho thêm chủ trì tiền nhang đèn. Gia không thiếu tiền, coi như cho ngươi tổ mẫu, bá phụ bọn họ cầu phúc. Cố Sao, chủ trì vội vàng nói cảm ơn. Nói lên chùa miếu khá là linh nghiệm, có Bồ Tát hiển thánh sự tích. Cố Tứ Gia cuối cùng đối với triều bái Phật tổ Quan Âm nhiều hơn mấy phần hứng thú. Ngươi dẫn ra đi bái một bái, hầu gia mời tới bên này. Chủ trì dẫn Cố Tứ Gia dọc theo rộng rãi đá xanh đường đi hướng chủ điện, nơi đây cung phụng là Quan Âm Bồ Tát. Cố Tứ Gia đẩy ra chủ trì nâng thẳng tắp quỳ gối trước mặt Bồ Tát bồ đoàn bên trên. Phụng khách tăng nhân vội vàng đốt hương liệu cùng cung phụng khía cạnh hơn ngàn chén nhỏ trường minh đăng. Chủ trì tự mình dẫn tăng nhân đọc Phật kinh. Như thế tô đậm phía dưới, lộ ra đại điện trang nghiêm thần thánh, sinh động như thật. Quan Âm Bồ Tát cao cao tại thượng, nhìn xuống bồ đoàn bên trên tín đồ. Cố Sao quỳ gối Cố Tứ Gia bên người, ẩm ẩm có loại bị Bồ Tát chú thích cảm giác. Đã có xuyên việt trọng sinh sự tình, nàng cũng không dám lại coi nhẹ thần Phật chờ lực lượng thần bí. Cố Sao chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện, hy vọng hùng hài tử càng có trách nhiệm, thiếu làm người tức giận. Cũng hy vọng Cố Tứ Gia cùng Lý Thị có thể bạch đầu giai lão. Mặc dù Lý Thị cũng không thèm để ý Cố Tứ Gia nạp thiếp, nhưng là Cố Sao vẫn là kỳ vọng Cố Tứ Gia một lòng. Cuối cùng Cố Sao cầu nguyện Lục Tranh có thể một thế an ổn, tam ca đạt thành chỗ mong muốn, hạnh phúc một đời. Cố Sao lặng lẽ nhìn thoáng qua Cố Tứ Gia, chỉ thấy môi hắn khẽ trương khẽ hợp. Một thiên phức tạp khó hiểu lại khó đọc kinh văn vậy mà từ trong miệng hắn truyền tới. Không chỉ có Cố Sao ngây ngẩn cả người, chính là một mực chú ý Cố Tứ Gia chủ trì tụng kinh lúc đều kẹp, trong mắt bắn ra ánh sáng nóng bỏng. Cố Tứ Gia đọc thuộc lòng kinh văn về sau, ngước mắt nhìn Bồ Tát, nhẹ nói nói, để cho gia đại ca có cái nhi tử mình, phù hộ mẫu thân sống lâu trăm tuổi. Hắn lại thì thầm vài câu, Cố Sao lỗ tai đứng lên cẩn thận nghe, tựa như nâng lên phù hộ duyệt nương cái gì. Cụ thể cầu Bồ Tát cái gì, nàng cũng không có nghe rõ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 72 chương 741 tiệt hồ bốn. Cố Tứ Gia dập đầu mới đứng dậy lui ra đại điện. Cố Sao vội vàng đuổi theo, sợ hắn bị ngưỡng cửa vấp té. Cố Sao thật bất ngờ mù Cố Tứ Gia tinh chuẩn bước qua ngưỡng cửa, còn có thể điều chỉnh tốt là nam trái nữ phải. Người bình thường đều cần do dự một chút đánh giá bước ngưỡng cửa độ cao. Cố Sao nhanh đi mấy bước, bắt lấy Cố Tứ Gia ốm tay áo. Ngươi lại có gì sự tình? Cố Tứ Gia không kiên nhẫn, ra khát nước, dự định đi uống thanh tuyền, thuận tiện còn có thể cho ngươi tổ mẫu cùng đại bá phụ mang chút trở về. Cố Sao nhìn qua Cố Tứ Gia vô thần con mắt, tựa như hai khối đen tấm gương chỉ có thể hình chiếu cảnh vật chung quanh cùng bóng người. Ngài đừng quên mụ mụ cùng tam ca. Cố Sao thủy chung không cách nào đem trong lòng hoài nghi nói ra, có lẽ Cố Tứ Gia thiên sinh ngũ giác nhạy cảm đâu. Gia không nhớ ra được, không phải còn có ngươi sao? Gia hiếu thuận mẫu thân cùng huyên trưởng, ngươi hiếu thuận mẹ ngươi cùng cẩn ca nhi, chính hợp hiếu đạo. Cố Tứ Gia sờ lên Cố Giao đầu, ngươi cùng ra một dạng hiếu thuận đâu. Cố Giao đen nửa gương mặt. Ta mang về suối nước cùng ngài có thể giống nhau, hơn nữa ta so ngài càng hiếu thuận. Chưa bao giờ gây mẫu thân sinh khí. Cũng không cần tam ca luôn luôn hỗ trợ. Không có tổ mẫu cùng đại bá phụ. Lúc trước ngài có thể qua đến Tiêu Giao ngươi lời nói này. Gia hiếu thuận bọn họ. Bọn họ bảo vệ gia. Cái này có vấn đề sao? Cố Tứ Gia khẽ nhích hàm dưới. Giao Giao không phiền phức qua mẹ ngươi không để cho tam ca của ngươi hỗ trợ hắn sờ lấy hàm dưới. Gia có phải hay không ký ức gia? Gốc giả ai nha? Hẳn là lúc trước vết thương cố ảnh hưởng tới ký ức. Gia tựa như nhỏ nhặt. Rõ ràng Giao Giao trước kia luôn luôn để cho Duyệt Nương thu thập phiền phức. Mấy lần chọc giận Cẩn Ca Nhi. Cố Giao. Ngươi phạm sai lầm sự tình so ra còn nghiêm trọng hơn. Tối thiểu ra chỉ là ăn chơi đàng điếm. Không có bị người nói lung tung mấy câu trở nên kiêu căng tùy hứng. Kém chút bị Hoàng Sán như thế cặn bã lừa gạt đi. Nói lên lúc trước Cố Giao làm được tùy hứng sự tình Cố Tứ Gia nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng. Luôn luôn gặp rắc rối lại điêu ngoa tùy hứng nữ nhi sẽ để cho Cố Thanh như thế nghiêm phụ không thích. Nhưng mà Cố Tứ Gia thủy chung cho rằng Cố Giao tươi sống đáng yêu. Không cứng nhắc. Có tinh lực. Hơn nữa Cố Giao một mực hướng hắn hết ăn lại uống. Mỗi lần Cố Tứ Gia hồi phủ về sau. Kiểu gì cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít cho Cố Giao mang một ít ăn vặt. Lúc trước Cố Giao là thứ nữ có đồ tốt đều chưa hẳn đến phiên nàng. Cố Tứ Gia khẩu vị cùng Cố Giao rất giống. Lại thường xuyên tụ cùng một chỗ nhấm nháp mỹ thực. Cố Tứ Gia tự nhiên đối với Cố Giao nhiều hơn mấy phần yêu chuộng. Hắn yêu chuộng cũng không rõ ràng bởi vì hắn cho Cố Giao bảo vệ cũng rất thiếu, chỉ là mấy hộp điểm tâm mà thôi. Cố San đám người căn bản chướng mắt. Ngược lại cho rằng Cố Giao cùng Cố Tứ Gia giống nhau là cách bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Trong thối giữa ngu xuẩn. Người trước kia tính tình làm nữ nhi là tốt, gia cực kỳ gia thích. Cố Tứ Gia thở dài một tiếng. Bất quá làm vợ chưa hẳn có thể có một kết quả tốt. Hiểu chuyện sau đến là thích hợp làm phu nhân. Bất quá so mẹ ngươi vẫn là kém một chút. Ngày nhận cùng mẹ ta nói nhảm. Không thích nàng. Gia tuyệt sẽ không phụ chính nàng. Cho dù tam ca của ngươi công thành danh toại đều vô dụng. Cố Tứ Gia đong đưa cây quạt đi lên phía trước. Không để ý tới Cố Giao kinh ngạc. Lục Hầu Gia so ra mạnh. Vô luận là yêu thích ngươi. Vẫn là quyền thế địa vị. Đối với ngươi đều so ra đối với Duyệt Nương tốt. Có Lục Hầu Gia sủng ái, ngươi hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục, không cần tựa như mẹ ngươi trôi qua cẩn thận. Rõ ràng chính là ven. Hết lần này tới lần khác giả ra rộng lượng bộ dáng. Hừ, làm ra nhìn không ra nàng tâm tư ra chỉ là lười nói thôi. Cố Tứ Gia tinh thần phấn chấn. Khóe mắt chảy ra vẻ ôn tình. Chưa bao giờ cùng thê tử ở chung hòa thuận qua. Bây giờ cùng Lý thì tình cảm làm hắn mới mẻ. Cũng phá lệ chân quý. Cố Giao đã không biết nên nói cái gì cho phải. Giống như nhìn xem tự cho là thông minh ngu xuẩn A bị Lý thì một chút xíu cài chốt cửa xích chó. Mà ngu xuẩn A còn cho là mình chiếm thượng phong trước kia nàng không thích nhìn lạc đường biết quay lại hoàn khố công tử trở nên thâm tình. Gặp Cố Tứ Gia cùng Lý thì trước cưới sau yêu. Cố Giao cảm thấy vẫn rất hăng hái. Được hoan nghênh tiểu thuyết tình yêu luôn có chỗ thích hợp. Chủ trì yên lặng đi theo đôi cha con này sau lưng. Mới vừa nghe được Vĩnh Lạc Hầu nói lên việc tư. Chủ trì cực kỳ có nhãn lực Lạc Hầu rất xa một khoảng cách. Thẳng đến Cố Giao nói lên bốn phía cảnh sắc. Hỏi thăm chùa miếu kiến trúc và cung phụng những cái kia Phật tổ Bồ Tát về sau. Chủ trì mới đi nhanh tới. Cặn kẽ vì Cố Giao giảng giải. Vừa rồi bần tăng nghe được Vĩnh Lạc Hầu niệm tụng kinh văn. Không biết là cách nào một thiên chủ trì cẩn thận con mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng. Cố Giao ngạc nhiên cái gì cách nào một thiên Cố Tứ Gia không rõ không nhạt nói ra chính là ngươi muốn thiên kia đi. Cao cao dương lên âm cuối đặc biệt làm người tức giận. Cố Giao đều vì chủ trì mặt đau. Chủ trì chắp tay nói. Không biết hầu gia có thể hay không đem kinh văn sao chép một phần, mặt mũi ngươi không đủ. Cố Tứ Gia dương lên đuôi lông mày, trực tiếp đâm chủ trì tâm. Không cho chỗ tốt liền nghĩ ra được thất truyền nhiều năm kinh văn trên đời cũng không có dễ dàng như vậy sự tình, huống chi ngươi nhưng có biết. Ngày đó ra vì đọc thuộc bản kinh văn này bị bao nhiêu đắng hỏng bét bao nhiêu tội, tất cả mọi người nói ra phụ thân còn tại thế lúc không chạm qua ra một đầu ngón tay. Vô luận ra gặp rắc rối vẫn là như thế nào, hắn đều không chỉ trích qua ra một câu. Cố Tứ Gia dừng lại chốc lát, tựa như vung đi đầu óc đối với phụ thân tưởng niệm. Vì để ra nhớ kỹ bản kinh văn này, ra chịu đến mấy lần uy hiếp. Cha, bản kinh văn này là... Cố Sao một mặt mộng bức. Chủ trì liền vội vàng giải thích. Bản kinh văn này có tăng cường khí vận phúc báo truyền thuyết. Có bản kinh văn này địa phương thì có Bồ Tát hiển thánh, đối với tín đồ hạ xuống phúc lợi, gặp nạn thành tưởng, biến nguy thành an. Cố Sao, kinh văn thất truyền có trên trăm năm, nghe nói bản triều khai quốc thái tổ cũng bởi vì đến bản kinh văn này điểm hóa mà nhất phi trùng thiên, kiến quốc lập nghiệp. Chủ trì tiếp tục nói, bất quá về sau thái tổ đem kinh văn thiêu hủy. Hắn không dám nói bản triều thái tổ thị phi, dân gian công nhận thái tổ, sợ người khác cũng được phúc báo. Cố Tứ Gia vỗ vỗ Cố Sao đầu, dám thối nói. Giao giao có thể nịnh nọt ra a. Nếu để cho ra cao hứng, ra liền đem bản kinh văn này làm ngươi của hồi môn. Không phải ra khoe khoang. Đương kim hoàng thượng sợ là nhớ kỹ bản kinh văn này. Đều không ra nhớ kỹ toàn bộ. Khó trách ngài một chút cũng không lo lắng ta đổ cưới. Bản kinh văn này làm ta của hồi môn, liền hoàng thượng đều sẽ tâm động. Gia cũng không có nói nhất định cho ngươi làm của hồi môn, giao giao đến hiếu thuận đêm thuận theo gia mới có thể. Ngài khẩu thị tâm phi mau bệnh khi nào có thể thay đổi. Cố Sao trong lòng tự nhủ, khó trách Cố San đám người đối với hắn hận ý sâu như vậy. Ai khẩu thị tâm phi gia nói đến có thể là lời thật. Tại Cố gia có ra một cách không làm mà hưởng người là đủ rồi. Giao giao muốn tựa như ra đồng dạng tùy tâm sở dục, thì nhìn Lục hầu gia có thể sủng ngươi bao lâu. Cố Tứ Gia từ trong ngực móc ra một phần trang giấy, ngươi dựa theo phía trên thực đơn chuẩn bị món ăn, ra đói bụng. Chủ trì, phương ngoại chi nhân, giới sân giới nộ, giới tham giới sắc. Cố Tứ Gia chậm rãi không nhanh không chậm nói ra. Chủ trì mặt đỏ tới mang tay, đâm tâm a.